tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 129 muốn gặp Giang Nam mà lấy Giang Nam làm đề tài thơ. Từ làm rất nhiều. Muốn viết ra ý mới rất khó. Phiền toái hơn chính là Tống Biệt Khanh cái này thủ nhớ Giang Nam. Vẫn là hiếm thấy lục ngôn luật thơ. Cực kỳ khảo nghiệm bản lĩnh. Mà được thơ 300 lựa chọn và ghi lại chính là Thánh Đình có văn tự đến nay kinh điển. Vừa lúc Tống Biệt Khanh cái này thủ Giang Nam nói chính là kiếm nam lộ Giang Nam. Lấy này làm đề. Hiển nhiên là Hứa Dịch chiếm tiện nghi. Bởi vì Vân Tam công tử khả năng chỉ là biết kiếm nam lộ có cái Giang Nam. Căn bản chưa từng đến cùng cho nên. Vị kia cấp hai tinh lại mới nói ra đề tài. Liền đưa tới oanh động. Vân Tam công tử thần sắc tự nhiên. Không nhúc nhích chút nào. Đã ngươi thi tử. Đều là đã làm tốt lắm. Chúng ta liền đừng trì hoãn thời gian. Mỗi lần so tài 1/4 nén hương làm hạn định như thế nào. Liệu đến đủ ngươi moi ruột gan. Hứa Dịch nói, khách theo chủ liền, Tam công tử mời. Vân Tam công tử cười lạnh một tiếng. Nắm qua đã trải thành văn phòng tứ bảo bàn ngọc. Nắm qua bút lông sói. Nhất thời từng dãy uyển giống như tinh linh văn tự rơi vào huyên trắng trên giấy. Gió gấp gáy ô chưa hết. Mưa đến chiến kiến phương hàm. Thật sự là thật không phải gắn ở. Nhân gian bắc nhìn thành nam. Lời vừa nói ra toàn trường im ắng, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Như thế gấp tài. Như thế thi tài. Không hổ là vân gia thi từ mũ miệng. Kinh tài tuyệt diễm không đơn giản. Thật sự là không đơn giản. Toàn văn không Giang Nam. Lại nói tận Giang Nam. Vân Tam công tử định thời gian không có đi qua Giang Nam. Nhưng chỉ bằng gáy ô độ. Chiến kiến rừng. Hai đại Giang Nam danh thắng. Liền đem toàn thơ điểm sống nếu chỉ là sinh tạo vật tượng. Cũng không thể coi là kinh tài. Mấu chốt là Vân Tam công tử càng đem gáy qua sông chiến kiến rừng hóa dụng. Lại dùng sống. Gió gấp gáy ô chưa hết. Mưa đến chiến kiến phương hàm. Thật sự là diệu câu. Diệu câu trước đôi câu xác thực không tầm thường. Nhưng càng diệu vẫn là sau hai câu. Thật sự là thật không phải gắn ở. Nhân gian bắc nhìn thành nam. Tinh tế phẩm chép miệng ý vì kéo dài. Bởi vì cái gọi là kia cũng một là không phải, này cũng một là không phải. Như người để bày tỏ. Bày tỏ vì bên trong lúc. Đông nhìn thì tây. Nam nhìn thành bắc. Biểu thể đã hỗn, tâm ứng lộn xộn. Thế sự hiểu rõ, an tình lão luyện thật sự là khó được ra nói lời răn. Toàn trường tiếng hoan hô không ngừng. Hứa Dịch âm thầm phẩm chép miệng. Cũng sâu để ý bên ngoài. Vân Tam nhanh tải đến thế. Có phần gọi hắn ngoài ý muốn. Đáng đời. Ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cùng họ Vân so thi tử. Nhìn ngươi ứng phó như thế nào. Mặc kệ ứng phó như thế nào. Quyết không thể ném đi ta. Ngâm Thu quận chúa mặt mũi. Thực sự không được. Ngươi liền nói Ngâm Thu quận chúa thơ bên trong. Không có lấy Giang Nam làm đề. Mặc kệ như thế nào. Không thể ném Ngâm Thu quận chúa mặt. Màn che bên trong Tử công tử lại lần nữa truyền ra tâm ý. Nàng là thật gấp. Không có văn danh không sao. Quan trọng chính là. Hứa Dịch bịa chuyện một bài. An bài đến trên đầu nàng. Làm cho nàng mặt mũi mất hết. Luôn thành cười nhạo. Cái kia càng đáng sợ hơn so với cái chết. Hứa Dịch tiếp nhận tâm ý. Lại lờ đi nàng. Vân Tam công tử nhìn xem hắn nói. Như thế nào. Thực tiễn không sai biệt lắm. Ngươi sẽ không còn không có từ Ngâm Thu quận chúa. Cái kia mấy trăm bài thơ từ bên trong chọn tốt. Vẫn là Ngâm Thu quận chúa căn bản không làm ra gì Giang Nam có liên quan thi tử. Nếu không, vẫn là đổi lại đề tài, bản công tử hôm nay tính chất không sai, vui lòng phụng bồi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Chỉ sợ làm Tam công tử thất vọng. Chỉ là ta đang nghĩ. Nếu là canh bạc, nên định ra tiền đặt cược. Cái này viên thượng phẩm thủy linh thạch. Là thế tử điện hạ đưa cho quận chúa lễ vật. Nếu như bị Tam công tử thua. Thế tử điện hạ chỉ sợ được thay mới lễ vật. Đến tự mình tìm Ngâm Thu quận chúa đặt lễ đính hôn. Hứa Dịch rõ ràng là trộm đổi khái niệm. Vừa mới căn bản không nói gì tiền đặt cược. Càng không đem cái này viên thượng phẩm thủy linh thạch làm tiền đặt cược. Hắn giờ phút này đường hoàng nói rõ. Chính là vì ngược lại bức Vân Tam công tử. Hắn quá sẽ nắm Vân Tam công tử loại này quý tộc con cháu tâm tư. Hắn liệu định. Ở đây cái thời điểm. Cho dù hắn trộm đổi khái niệm. Vân Tam công tử cũng tuyệt đối kéo không xuống ra mặt. Cùng hắn nói khoát. Đại ngôn đe dọa. Phô trương thanh thế rất tốt. Cái này canh bạc. Vân mố ưng thuận. Ta như thua. Cái này viên thượng phẩm thủy linh thạch. Liền tặng cho Ngâm Thu quận chúa. Ngươi như thua. Liền muốn nhập ta Vân ra làm nô. Ngâm Thu quận chúa. Có dám đáp ứng không? Vân Tùng công tử lạnh giọng nói. Hắn cũng không bằng Hứa Dịch suy nghĩ. Nghĩ đến vấn đề mặt mũi. Sợ xuống đài không được. Mới đáp ứng đối cược. Mà là hắn căn bản là không có đem Hứa Dịch hay là Ngâm Thu quận chúa để vào mắt. Tất thắng canh bạc, có cái gì không tốt nhận lời. Màn che bên trong Tử công tử chính đỉnh lên tiếng. Lại nghe Hứa Dịch nói. Tam công tử thật là lớn bệnh hay quên. Ngâm Thu quận chúa đã để ta toàn quyền đại ngôn. Tại hạ tự nhiên có thể làm chủ. Như thế canh bạc liền coi như lập thành. Dứt lời. Hứa Dịch nắm lên bút lông sói tại huyên trăm giấy bên trên viết đứng lên. Từng giấy hiểm trở thẳng tắp xấu kim thể văn tự. Giống như thương tùng trên giấy ngang nhiên mà đứng. Lá liễu minh điêu lục ngầm. Hoa sen mặt trời lặn đỏ hàm. 36 pha yên thủy đầu bạc muốn gặp Giang Nam. Răng rắc. Màn tre bên trong Tử công tử trong lòng bàn tay linh tê giác. Rơi trên mặt đất. Một đôi mắt đẹp bắn ra kinh người màu mè. Hứa Dịch đặt bút thời khắc. Vân Tam công tử liền lùi lại ba bước. Đôi mắt thất thần. Đầy mắt trống giống đối với tấm kia xinh đầy thương tùng giấy trắng. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói Vân Tam công tử thơ làm. Đủ để cho người gọi tốt sau khi. Còn có thể lớn âm thanh phân tích. Hắn thơ làm bên trong diệu dụng. Cái kia Hứa Dịch cái này bài. Hoàn toàn đem người dẫn vào một loại. Kỳ diệu ý cảnh. Lập tức. Liền trầm mặt tại cái kia cố kéo dài buồn vô cớ bên trong. Khó mà tự kềm chế. Lập tức phân cao thấp. Không đúng. Cái này thơ không phải Ngâm Thu quận chúa làm. Ngâm Thu quận chúa tuổi trẻ. Sao sẽ sinh ra bạc đầu gặp nhau Giang Nam cảm khái. Lấy thơ nhìn người. Cái này nhất định là vị thế sự xoay vần lão giả sở tác. Một vị áo bào tím trung niên cao giọng hô. Hắn là Vân gia sứ đoàn, vẻn vẹn sau tại Vân Tam công tử nhân vật. Tam công tử làm sao nói? Hứa Dịch mỉm cười nói, có vẻ như ngươi người đã giúp ta phán định thắng bại. Áo bào tím trung niên sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Thầm kêu hỏng bét. Hắn lên tiếng chất vấn thơ tác tác giả. Rõ ràng là nhận ngụy đầu bạc muốn gặp Giang Nam thắng qua nhân gian bắc nhìn thành Nam. Nếu không, nếu là cái sao không bằng trước người. Hắn cũng không đáng chất vấn. Vân Tam công tử sắc mặt cứng đờ. Lập tức một mảnh nhợt nhạt. Lập tức lại chứng hồng. Bản công tử cũng rất tò mò này thơ tác nguyên tác giả. Rõ ràng là thuận theo áo bào tím trung niên đẩy xuống đi. Nói trái lương tâm lời nói. Nhất là tự thơ làm bình luận bên trên. Nói trái lương tâm lời nói. Vốn chính là Vân Tam công tử cực kỳ khinh thường. Nhưng bây giờ. Hắn thuyền lật trong mưng. Không trái lương tâm lại có thể như thế nào? Thật chẳng lẽ thừa nhận đây là Ngâm Thu quận chúa tác phẩm? Đem lên phẩm thủy linh thạch chuyển vận đi, hắn thà rằng mang tiếng xấu. Cũng không chịu nổi thảm trọng như vậy tổn thất. Vân Tam công tử biết được, hôm nay lời nói truyền ra đối với thanh danh của hắn nhất định tổn thất cực lớn. Quả nhiên, Vân Tam công tử tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời tiếng cười lạnh. Liền ngay cả lúc trước truy phủng hắn mỹ phụ quý nữ cũng đều toát ra xem thường đến. Càng có gì xào bàn tán. Trong âm thầm bình luận hai bài tác phẩm. Thanh âm tuy nhỏ vẫn như cũ truyền vào tai tới. Vân Tam công tử liên tục hất đầu, hận không thể đem cái kia như độc kiếm giống nhau thanh âm vung ra lỗ tai đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 130 uy trấn tử huynh. Cái mặt này đánh cho đủ hung ác đi. Vân Tam mặt đỏ dần. Nên dừng ở đây rồi đi. Hứa Dịch cầm trong tay Linh Tê Giác truyền đi tâm ý. Màn tre bên trong Tử Công Tử thoáng nhìn Linh Tê Giác biến sắc. Vội vàng đem Linh Tê Giác thu hút trong lòng bàn tay. Truyền đi tâm ý. Đỏ mặt không đủ. Ngươi lại không phải không nghe thấy họ Vân đang nói cái gì. Rõ ràng là không phục. Ngươi không thừa thắng xông lên. Để hắn tâm phục khẩu phục. Chờ đến khi nào. Hứa Dịch buông ra Linh Tê Giác. Trong lòng oán thầm không thôi. Họ Tử quá không phải thứ gì. Tâm phục khẩu phục. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Vân Lão Tam nhìn xem giống như là chịu phục hạng người. A, đây rõ ràng là muốn đem hắn hứa mố người hướng chết ngươi bức. Hắn lại không thoải mái. Trên mặt từ đầu đến cuối như một. Mỉm cười nhìn xem Vân Tam Công Tử nói. Vậy Tam Công Tử ngược lại là đem nguyên tác giả chỉ ra đến. Như thế danh tác. Không nên không có tiếng tăm gì mới lạ nha. Vân Tam Công Tử đầy mặt trứng hồng, hắn cao ngạo đã quen, vô sỉ đến cùng thật nói không nên lời. Áo bào tím trung niên lạnh hừ một tiếng nói, danh tác là danh tác, cũng chưa từng hiển lộ danh tác, cũng là có. Thời thế hiện nay, văn nhân bán mặt bảo sự tình còn thiếu a. Huống hồ, thi tử văn chương vì tâm thanh âm, không trải nghiệm liền không cảm ngộ. Không cảm ngộ liền không kiệt tác. Bản này thơ làm tác giả. Thật sự tình ngâm thu quận chúa A Hứa Dịch nói. Ta hiểu được. Ý của ngươi là còn muốn đến một vòng. Tiếp lấy đến chính là. Ta cũng muốn biết ngâm thu quận chúa đến cùng trong âm thầm mua nhiều ít kiệt tác. Hồng Đại Nhân, làm phiền ngươi lại tuyển một đề. Hồng Đại Nhân tâm như đay dối. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Êm đẹp thịnh hội. Làm sao lại thành bộ dáng này? Như thế cây kim so với cọng dâu. Nháo đến cuối cùng. Luôn có người đầy bụi đất. Đây là hắn vạn không muốn nhìn thấy cuộc diện. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hồng Đại Nhân cất cao giọng nói. Tuyển cái gì đề? Một trận trò đùa. Làm gì quả thật? Có thể nhìn thấy hai bài kiệt tác. Tối nay thỉnh hội làm rạng rỡ không ít. Ha ha. Tam Công Tử. Lễ đính hôn ta thay quận chúa thu. Phía dưới mời xem ta kiếm nam lộ vì chư vị khách quý. Chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Hứa Dịch cười nói. Hồng Đại Nhân. Ngài tâm ý. Chỉ sợ Tam Công Tử sẽ không tiếp nhận. Nghĩ Tam Công Tử loại nào văn danh. Nghe đồn danh xưng Vân gia thi tử mú miệng. Trận này thỉnh hội nhất định lưu truyền đi. Ngài lúc này kêu dừng. Không cho Tam Công Tử vãn hồi cuộc diện cơ hội. Ta chỉ sợ Tam Công Tử sẽ không cam tâm. Đương nhiên đâu. Tam Công Tử thân là quý khách. Là chúng ta chủ phương suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không biểu lộ ra bất quá. Chúng ta thân làm chủ phương. Thực sự nên vì tôn khách nghĩ đến thấu triệt một chút. Màn tre bên trong Tử Công Tử gắt gao cắn nở nang bờ môi, ngọc má cao cao nâng lên. Nàng cuối cùng lại gặp được gia hỏa này chơi xấu bộ dáng. Thân làm đối thủ. Đủ có thể để ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ khi nào không đếm xỉa đến. Phẩm chép miệng người này lời nói bên trong danh mãnh. Mấy muốn làm nàng ôm bụng cười cười ra tiếng. Vân Tam Công Tử Quan Ngọc cũng giống như trên mặt. Đỏ phát tím. Hồng Đại Sứ đầy mặt hắc khí. Đang lấy Hứa Dịch. Hận không thể đem hắn bình nuốt. Nếu như không có Hứa Dịch lời nói này, Vân Tam Công Tử là dự định liền sườn núi xuống lừa. Có này một phần đầu bạc muốn gặp Giang Nam phía trước. Hắn không có ý định mạo hiểm. Như thật thua cuộc. Cái này viên thượng phẩm Thủy Linh Thạch. Coi như thật bại bởi ngâm thu quận chúa. Thế tử điện hạ thế tất còn muốn chuẩn bị bên trên một phần không thua hơn thượng phẩm Thủy Linh Thạch trọng lễ đến đây đặt lễ đính hôn. Cược thua một viên thượng phẩm Thủy Linh Thạch. Loại này thiên đại trách nhiệm. Cho dù lấy Vân Tam Công Tử thân phận. Cũng đảm đương không nổi. Lại cứ Hứa Dịch chẳng ngang một câu như vậy. Hắn được nhiều không muốn mặt. Mới dám thuận theo Hồng Đại Sứ dựng bậc thang bò xuống đi. Cùng lúc đó, Hồng Đại Sứ cho dù cuồng nộ cũng không tốt lại quát lớn Hứa Dịch. Một khi hắn quát lớn, không mặt mũi lại là Vân Tam công tử. Vụ chủ đã từng liền bình luận qua Hứa Dịch. Đối phó gia hỏa này, có thể động thủ tuyệt đối đừng động miệng. Một khi gia hỏa này mở miệng, uy lực tuyệt đối vượt xa quá động thủ. Tức chết người, nghẹn chết ruột, bị tức giận đến thổ huyết. Bất quá bình thường sự tình. Tam công tử, canh bạc có thể còn muốn tiến hành xuống dưới. Hứa Dịch đầy mặt mỉm cười nhìn xem Tam công tử, bất động thanh sắc, lại thêm một mồi lửa. Vân Tam công tử giận rót ý chí, âm thanh lạnh lùng nói: "Hồng đại sư, tuyển đề việc đã đến nước này, hắn thật không có đường lui. Đã không thể đường hoàng tránh chiến, hắn cũng chỉ có bị ép ứng chiến. Một khi cưỡng ép tránh chiến, truyền về quy đức, hắn cũng sẽ không cần sống. Thanh danh quét rác làm người chế nhạo thì cũng thôi đi, gia chủ cũng phải xuất thủ đập chết hắn." Vân gia dùng võ hưng, lấy văn hành, văn vật đồng thời, mới có bây giờ vương tộc. Kiếm lan cờ xí trói lọi thánh đình. Người Vân gia có thể chiến bại, nhưng không thể trốn chạy. Hồng đại sứ âm lãnh quét mắt Hứa Dịch. Như nơi đây không có trận pháp ngăn trở truyền âm, hắn sớm đã đem áp độc nhất lời nói đưa vào Hứa Dịch tai bên trong. Bàn tay lớn thò vào bình bên trong, rất nhanh nhặt ra một tấm chữ đoàn. Mở ra đến, âm thanh lạnh lùng nói: 88. Bưng lấy được thơ 300 cấp 2 tinh lại phi tốc lật qua lật lại. Đông quan biển cả, Trần Nghĩa Cần, Thất Ngôn Tuyệt Cú, biển cả làm đệ. Cấp 2 tinh lại tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch bắt lấy bút lông sói, huy sái đứng lên. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến vu sơn, chẳng biết mây. Lần lữa khóm hoa lười để ý, nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây oanh toàn trường lập tức bảo tạc. Mấy đạo sắc nhọn tiếng kêu qua đi, lại có người ngã xuống đất ngất đi. Màn che bên trong Tử công tử tinh mâu lập lòe, giọt nước mắt tràn ra ngoài. Thân vì người trong cuộc, nàng tự nhiên biết những thi tử kia chân chính chủ nhân là ai. Có cực cao rèn luyện hàng ngày nàng, đồng dạng đồng ý áo bào tím trung niên câu kia thi tử là người tiếng lòng. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến vu sơn, chẳng biết mây. Thật đẹp thật đau nhức. Vân Tam công tử mặt đỏ tới mang tay, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao nắm chặt, gân xanh bạo phun. Áo bào tím trung niên vừa muốn mở miệng, Hứa Dịch cười nói: "Vị nhân huyên này, chỉ sợ lại muốn chuyển ra thi từ là người tiếng lòng luận đi. Tốt, cũng không cần làm phiền Hồng đại nhân, rút lấy được thơ 300, chỉ là đọc qua thuộc nằm lòng. Thứ nhất thiên, Vọng Nguyệt Hoài Viễn Tần Phương, Ngũ Ngôn Luật Thơ. Ngâm Thu quận chúa có thơ viết: Trùng dương trăng sáng chiếu lung linh khắp không trời, vương sầu tỉnh ly sứ suốt đêm nhớ người ơi. Thứ 13 thiên, Viễn Trinh Khúc, Hạ Hưng Xuân Thất Tuyệt. Ngâm Thu quận chúa có thơ viết: Thề quét sạc cướp, chẳng tiếc thân chết vùi trong cát mấy nghìn quân. Nắm xương vô đỉnh bên sông lạnh, người ở trong mơ vẫn nhắc thầm. Tam công tử, còn có chư vị sứ giả, có thể còn muốn nghe tiếp. Đúng rồi, vị này áo bào tím nhân huyên, có thể còn kiên trì nói những này thi từ đều không phải Ngâm Thu quận chúa chỗ, đều là mua được Hứa Dịch một hơi đọc 13 bài. Phong cách, đề tài khác nhau thi từ, toàn trường bị chấn động đến tính mịt một mảnh. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn tại rộng lớn điện bên trong quanh quẩn. Càng có vô số người lấy ra ảnh âm châu, sao chụp hắn đọc thơ tràng diện. Thỉnh thoảng liền có khăn gấm hướng hắn bay tới, thời gian qua một lát, liền tại dưới chân tích thật dày một tầng. Lại nói, Hứa Dịch nói xong, Vân Tam công tử mặt xám như cho, Vân ra đám người bầu không khí đê mê đến cực điểm. Hảo hảo, hôm nay lại để ta nghe được như vậy kiệt tác, đáng tiếc tới chậm, bỏ lỡ tốt đẹp tràng diện. Nương theo lấy âm thanh trong trẻo, một tên bạch bào người ngọc từ nơi xa đi tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 131, cái mũ đi tới là cái nam thanh niên. Hết lần này tới lần khác, cả người như một khối ôn nhuận nõn ngọc, quanh thân tựa hồ tản ra hào quang, mày kiếm mắt lạnh lẽo, đi lại chậm rãi. Tham kiến Thế tử điện hạ, Vân Tam công tử cầm đầu Vân gia sứ đoàn đều quỳ gối tại đất. Trong sân mọi người đều hướng cái kia Như Ngọc thanh niên khom mình hành lễ. Vân gia vương tộc thế tử địa vị không phải tầm thường, tuyệt không phải Ngâm Thu quận chúa có thể so sánh. Vân gia thế tử khoát khoát tay, không cần đa lễ. Vừa mới nghe thấy một bài tuyệt diệu thơ hay, không chỉ là ai sở tác. Hứa Dịch nhìn thẳng Vân gia thế tử, ôm quyền nói, vừa mới xuất ra thơ đều là Ngâm Thu quận chúa ngày xưa sở tác, thế tử điện hạ muốn nghe, sau này có là cơ hội. Chỉ là lúc trước ước định canh bạc, chẳng biết lấy thế tử điện hạ chi ý, giữ lời vẫn là không giữ lời. Toàn trường mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng đại sứ nhìn qua Hứa Dịch, trong lòng khẽ run, thầm nghĩ, thật là xem thường người này. Vân gia thế tử quét mắt Hứa Dịch, nhìn qua màn che nói, ta người Vân gia tất nhiên là nói lời giữ lời, mặc kệ cái gì tiền đặt cược, thua đương nhiên phải thực hiện. Ngâm Thu quận chúa có thể hay không gặp một lần? Thế tử điện hạ khoan thai tới chậm, đã bỏ lỡ giờ lành, vẫn là ngày khác đi, ta mệt mỏi, đi xuống trước. Hồng đại nhân chiếu cố tốt thế tử điện hạ. Màn che bên trong, Ngâm Thu quận chúa truyền ra âm thanh về sau, liền nghe hai tên tùy tùng hô, quận chúa khởi giá hồi cung. Màn che một trận khinh động, liền không có động tĩnh. Hồng đại sứ sắc mặt đại biến, hướng thế tử khẽ khom người, nói, quận chúa hồn nhiên, còn xin thế tử điện hạ bỏ qua cho. Vân gia thế tử mỉm cười nói, không, quận chúa tính nết ta rất thích. Nói, hướng Hứa Dịch một chỉ, vị này là ai? Rất đắc lực nha. Quý đường thật sự là anh tài hội tụ. Một cái cấp 3 tinh lại cũng có khả năng như thế. Hứa Dịch hướng Vân gia thế tử ôm quyền nói, đa tạ thế tử điện hạ khích lệ. Toàn bộ Kiếm Nam lộ, như tại hạ dạng này, nhiều như cá giết sang sông. Tại hạ còn phải hộ về cung cấm chức trách tại thân, tha thứ không phụng bồi. Dứt lời trực tiếp đi. Vân Tam công tử đang chờ ngăn lại Hứa Dịch, lại bị Vân gia thế tử dùng mắt ngừng lại. Ngâm Thu quận chúa đã đi, tiệc tối tự cũng đến chào cảm ơn thời điểm. Vân gia thế tử dừng chân hành cung, khoảng cách Tấn Dương cung bất quá hơn 10 dặm. Bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, Vân gia thế tử một chuyến liền về tới hành cung. Vân Tam công tử tản ra đám người, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Điện hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Vân gia thế tử đầu cũng không quay lại, nhìn lên trước mắt phức tạp bích họa, suy nghĩ xuất thần. Vân Tam công tử trên mặt một thảm, trong lòng bàn tay nhiều một viên đen nhánh cách đinh. Bỗng nhiên vung tay lên, cách đinh liền muốn hướng ngực cắm tới. Mắt thấy cách đinh liền muốn đâm vào ngực, viên kia đen nhánh cách đinh dĩ nhiên rời tay mà đi, rơi vào Vân gia thế tử trong tay. Lão Tam, tiền căn hậu quả ta đã biết, không phải lỗi lầm của ngươi, đổi lại là ta cũng sẽ vào cuộc. Có ý tứ, thật có ý tứ. Vân gia thế tử khẽ cười nói. Vân Tam công tử trùng điệp bái thủ, tạ điện hạ hồng ân. Chuyện ngày hôm nay có kỳ quặc. Cái kia họ Hứa tiếp dẫn sứ tà tính cực kỳ, ta hoài nghi những thi từ kia có duyệt. Nếu thật là quận chúa sở tác, như thế tuyệt diệu văn chương, quận chúa không chịu cho ngoại nhân nhìn, tại sao lại cho họ Hứa nhìn? Huống hồ quận chúa trước đó cũng không biết hiểu trên điện sẽ có văn so sự tình. Nếu không là quận chúa sở tác, tất nhiên là họ Hứa sở tác. Như thế một vị thơ văn khoáng thế nhân vật, vì cái gì nguyện ý uốn tại nói tiếp đi. Vân gia thế tử nhập kiếm lông mày, nhẹ khẽ nhảy lên một chút. Vân Tam công tử ra mặt lập tức biến thành màu đen, hận không thể đưa tay đem miệng của mình xé nát. Điện hạ, hạ thần thất ngôn, hạ thần thất ngôn. Thế tử tâm tư nhạy cảm, cử thế đều biết. Vân Tam công tử có thể nghĩ tới, thế tử làm sao có thể nghĩ không ra. Có thể hắn hối hận chính là lời này đầu đúng là từ hắn mà lên. Không sao, một cách đỉnh lô mà thôi. Vân gia thế tử tử tốn nói, khóe miệng hiện ra một cái lãnh khúc móc câu cong. Ngay vào lúc này, một đạo bóng xanh lách vào điện đến, lại là cái người áo choàng, quỳ xuống tại đất, khởi bẩm điện hạ, cha rõ ràng, Hứa Dịch, tuổi tác bất tường, lai lịch bất tường, lần thứ nhất xuất hiện là tại Kiếm Nam Lộ Hoài Tây phủ Sa Thái Cốc bên trong. Lúc đó, Sa Thái Cốc chính là võ cấm khai giải, thí luyện thời điểm. Về sau, người này biến mất, Sa Thái Cốc thí luyện chưa từng có thảm liệt. Lại về sau, người đoạt được một khối võ lệnh, thành vì thiên hạ đệ nhất môn trưởng môn. Bởi vậy tiến vào Hoài Tây quyền lực tầng dưới chót. Nếu là Hứa Dịch ở đây, không phải giật nảy cả mình không thể. Người áo choàng nói ra tin tức liên quan tới hắn, cực kỳ tường tận, thậm chí liền có thể hắn phương thức chiến đấu, có thể biết vẽ phong phù sự tình, cũng nói đem ra. Chỉ là liên quan với Hứa Dịch cùng Tần Hữu Thứ vệ trưởng chiến đấu, bởi vì quá mức tư mật mà không thể nào trinh chi. Thời gian hơn một năm, từ cảm hồn trung kỳ mà tới chân linh vòng đại thành, thật sự là hiếm thấy thiên tài. Lão Tam, luận tư chất, người này có thể đem ngươi so không bằng. Vân gia thế tử xoay người lại, Vân Tam công tử ngẩng đầu nói, điện hạ, sao có thể lấy người này cùng ta so sánh? Ta năm bất quá 20 liền đã tu thành chân linh vòng đại viên mãn, trước mắt bất quá đang ổn định chân hồn, tùy thời đều có thể xung kích dương tôn chi vị. Muốn diệt này tặc cũng bất quá trong trở bàn tay. Vân gia thế tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt bị lịch rơi trên người người áo choàng. Nguyệt Truy, tại sao còn không lui xuống? Nhưng còn có lại nói, người áo choàng buông thõng đầu lâu, quấn lại thấp hơn, điện hạ, còn có quận chúa tin tức, khả năng cùng Hứa Dịch có liên quan. Vân Tam công tử cả kinh, lông mày suýt nữa bay lên, khó khăn mới đem lời này đầu đè xuống. Hắn quả thực không dám tưởng tượng thế tử điện hạ tâm tình. Nói Vân gia thế tử thanh âm không buồn không vui, người áo choàng nói, theo cha, quận chúa từng nữ giả nam trang đi qua Hoài Tây, thời gian vừa vặn cùng Hứa Dịch bỗng nhiên xuất hiện tại Hoài Tây thời gian gần. Vân Tam công tử trong lòng chợt hiện kinh lôi, hai người đã sớm nhận biết, Hứa Dịch như thế tư lịch, gần có thể nhanh chóng lên chức là cấp 3 tinh lại. Hết lần này tới lần khác lại vừa vặn trở thành Ngâm Thu quận chúa hộ vệ thống lĩnh. Mà vừa vặn tại hắn hướng Ngâm Thu quận chúa dâng tặng lễ vật thỉnh yến bên trên, người này nhảy ra quấy nhiễu. Nếu nói đây hết thảy đều là trùng hợp, cái kia trên đời còn có trùng hợp a? Vân Tam công tử quả thực không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn rõ ràng trông thấy một đỉnh xanh mơn mẩn mú miệng đang hướng phía thế tử điện hạ đỉnh đầu trùm tới. Tốt, thật tốt. Xem ra Vân mố thật phải nhiều khói lửa. Tiếng nói vừa dứt, người áo choàng ngực nhiều một thanh hư hóa đỏ thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính xác thân thể kịch liệt bốc cháy lên, nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh, liền chân hồn đều chưa toát ra, liền tan thành mây khói. Vân Tam công tử phù phù lại quỳ rạp xuống đất, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm. Vân gia thế tử lạnh nhạt nói, lão Tam, họ Hứa ta giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Hạ thần không dám, hạ thần nhất định sẽ cho điện xuống một cách trọn vẹn giao phó. Vân Tam công tử run giọng nói, hôm nay sự tình như để lộ nửa điểm, hạ thần nguyện nhập dưỡng ngục, vĩnh thế không được siêu thoát. Không nghiêm trọng như vậy, một cách đỉnh lô mà thôi, thu thập rõ ràng liền tốt. Ghi nhớ, ngươi là người Vân gia, đừng tự coi nhẹ mình. Vân gia thế tử nhàn nhạt dứt lời, thân hình trống rỗng biến mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 132 buông tay từ chính điện rời đi về sau, Hứa Dịch thẳng quay trở về chỗ ở của mình. Thúc mở linh tê giác, truyền qua tâm ý. Từ huynh, hôm nay sự tình, Hứa mỗ đã dựng vào thân gia tính mạng. Người Tấn Dương cung hộ vệ thống lĩnh, ngươi vẫn là thay người đi. Hứa Dịch không có chút nào hoàn thành từ công tử phó thác hưng phấn, đắc tội Hồng đại sứ, đắc tội người Vân gia. Cuộc mua bán này tính thế nào? Cũng không có lợi nhuận. Nếu như một đường hộ tống ngâm thu quận chúa vào Quy Đức lộ đình tiến vào người Vân gia sân nhà, kết quả có thể nghĩ. Huống chi, hắn căn bản không coi trọng Từ công tử cùng ngâm thu quận chúa ngược luyến. Không bao lâu, Từ công tử tâm ý truyền tới. Ta nói, chỉ cần ta tại, liền có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Hôm nay trên điện sự tình, cảm ơn ngươi. Ngươi còn thiếu ta cái cuối cùng chấp thuận. Sau khi hoàn thành, hai chúng ta rõ ràng. Cho tới ngươi có đi hay không Quy Đức lộ, đã quyết định, chính là ta cũng vô pháp sửa đổi. Bất quá, chỉ cần ta tại, liền có thể bảo chứng ngươi bình yên mà trở lại. Cái khác sự tình không cần suy nghĩ nhiều. Hứa Dịch giờ khóc giờ cười, truyền qua tâm ý. Đến cùng là ai cho ngươi cường đại tự tin? Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi vị kia tình địch ít nhất là Dương Tôn cảnh siêu cấp cường giả. Vân gia thế tử mang đến cho hắn một cảm giác rất quái lạ. Khí chàng cường đại, huyết nhục phong mãn, rõ ràng cho hắn một loại đối mặt Tần trưởng lão mới có cảm giác. Có thể Vân gia thế tử cùng là Dương Tôn cường giả Hồng Đại Sứ đứng chung một chỗ, rõ ràng lại hư yếu rất nhiều. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Cũng mặc kệ như thế nào, Vân gia thế tử là Dương Tôn cường giả. Tu hành đến nay, Hứa Dịch đã biết được cảnh giới tu hành mỗi một bước phân chia đều có cực lớn ý nghĩa. Mà cái này mỗi một bước lại phân một bước dài cùng một bước nhỏ. Thí dụ như âm tôn cảnh nội, âm tôn chân linh vòng, âm tôn chân linh vòng đại viên mãn âm tôn. Mỗi một bước phân chia thực lực đều có to lớn khác biệt. Nhưng mà đây cũng là cùng giai bên trong tiến bộ, có thể tên gọi tắt vì một bước nhỏ. Chính là cái này một bước nhỏ khác biệt, đối chiến đứng lên thường thường liền thành càng bất quá to lớn hồng câu. Mà cái gọi là một bước dài chính là cảm hồn trung kỳ đến âm tôn, âm tôn đến dương tôn. Loại này khác biệt đã có thể nói là lạc trời, cơ hồ là không thể nào vượt qua. Ta dùng tính mạng cam đoan. Đạo này tâm ý truyền đến về sau, linh tê giác biến sắc, hiển nhiên bên kia cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch bưng lấy linh tê giác, suy nghĩ xuất thần. Thu hồi linh tê giác, Từ công tử đối với minh mông khói sóng nhẹ nhàng tụng nói. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến vu sơn, chẳng biết mây hạng người gì, mới có thể viết ra loại này thê mỹ câu tử. Lại không biết ai là trong lòng của hắn nước, ai lại là trong lòng của hắn mây. Nếu biết chú định không có kết quả, quận chúa làm gì cưỡng cầu. Lão Tần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Từ công tử bên người. Từ công tử họ mi hơi nhíu, lão Tần, vì cái gì ngươi cũng nên xuất hiện. Lão Tần thở dài nói, đêm qua sự tình tôn thượng biết, lôi đình tức giận. Quận chúa ngươi đây cũng là tội gì, ngươi như thật đối với hắn hữu tình nghĩa, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Mà không phải một mà tiếp khiêu khích tôn thượng cực hạn. Nếu không, Từ công tử tuấn tú khuôn mặt, thanh lãnh như nước. Ta biết chính mình đang làm cái gì, càng biết mình ranh giới cuối cùng. Ta cam tâm tình nguyện đem chính mình biến thành hàng hóa đưa ra ngoài. Hắn còn muốn để hàng hóa bồi khuôn mặt tươi cười lại nói. Chuyện tối nay, đến cùng ai đúng ai sai, lão Tần ngươi không rõ ràng a? Vân Trung ca có nửa điểm đem ta để ở trong mắt a? Lão Tần thở dài một tiếng. Công tử, việc đã đến nước này, lão Tần chỉ có thể thiếu ngươi dàn xếp ổn thỏa. Hôm qua chuyện xảy ra, cho dù phó tôn có thể xem ở ngươi trên mặt, trừ khử mầm tai vạ, người Vân gia cũng có thể như thế a? Buông tay chưa chắc không phải tốt nhất tình ý. Nói, lão Tần mở ra bàn tay, lộ ra một đầu sặc sỡ lóa mắt hạng liên. Hạng liên chính giữa trang sức là một cái trong suốt hình trái tim thủy tinh bộ dáng đồ vật. Xem kỹ phía dưới, chính là viên kia đen nhánh thượng phẩm thủy linh thạch. Một đen một trắng hòa lẫn bắn ra kinh tâm động phách hào quang. Hứa Dịch chính tâm thần có chút không tập trung. Phụ trách hắn sinh hoạt tạp dịch thông báo nói, có cái người áo trắng tự xưng là cố nhân đến đây bái phòng. Hứa Dịch ý niệm lói lên, người đã biến mất tại sảnh bên trong. Mười mấy tức về sau, Hứa Dịch cùng một vị áo trắng trung niên tại trong một gian mật thất, ngồi đối diện nhau. Ngươi tìm đến ta, đến cùng vì chuyện gì? Hứa Dịch liếm tận ưu phiền, mặt mang ý cười nói. Áo trắng trung niên nói, ta muốn lấy một kiện trọng yếu tình báo, cùng ngươi trao đổi sinh tử cổ bình. Lời này vừa nói ra, người tới thân phận không nói cũng hiểu, chính là Vân Minh Diệt. Hứa Dịch cười nói, đến cùng là cái gì tình báo trọng đại như vậy, đáng giá một viên sinh tử cổ bình. Hắn chợt phát hiện, lúc trước gieo xuống sinh tử cổ thực sự là quá anh minh. Bây giờ, Vân gia nói rõ muốn làm khó hắn. Có Vân Minh Diệt cái này đánh vào địch nhân nội bộ bên trong ứng. Thực sự là quá mấu chốt. Vân Minh Diệt nói, ta cam đoan ngươi vật vượt chỗ giá trị chính là Hứa huynh. Ngươi cũng đã nói, ngươi lưu cái này viên sinh tử cổ bình, bất quá là đề phòng ta trả thù. Hiện bây giờ, ngài đã thân cư cao vị, ta muốn báo thù cũng trả thù không được. Ngươi không bằng đem cái này viên sinh tử cổ bình trả ta. Ngươi cũng đã nói, chúng ta gặp lại là duyên, cũng là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu. Hứa Dịch nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Chỉ là bằng hữu cùng giữa bằng hữu. Không phải cần phải thẳng thắn A Vân huyên làm gì đi vòng. Nếu là tin tức của ngươi quả thật giá trị kinh người, trả lại sinh tử cổ bình, chưa hẳn không được. Vân Minh Diệt đại hỉ, Hứa huyên có dám dùng huyết cấm chi thuật lập lời thề. Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cười lạnh nói, Vân huyên đây là ngại Hứa mố thuyền phá. Phải nhanh bỏ thuyền lên bờ nha. Hẳn là các ngươi người Vân gia nhanh như vậy liền không nhịn được muốn đối với Hứa mố hạ thủ. Vân Minh Diệt tâm thần kịch chấn. Hứa huynh, ngươi cái này là ý gì? Hứa Dịch lạnh nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng biết bọn hắn muốn xuống tay với ta, sợ ta chết rồi liên lụy đến ngươi. Không bằng dạng này, ngươi đem tình hình thực tế nói cho Vân Tam công tử hoặc là các ngươi Vân gia thế tử. Lấy bản lĩnh của bọn hắn, lấy bọn hắn đối với Vân gia gia tộc vinh dự coi trọng, nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vân Minh Diệt tức giận đến ngực nở. Lần này nói, đúng là hắn chuẩn bị cá chết lưới rách thời khắc, dùng để uy hiếp Hứa Dịch. Lại không nghĩ rằng trước bị Hứa Dịch nói ra, Hứa Dịch dám nói như thế. Rõ ràng chính là khám phá hắn không dám đem việc này báo cáo. Hoàn toàn chính xác. Hắn báo cáo về sau, Vân gia thế tử cùng Vân Tam công tử cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mấu chốt là bọn hắn thu thập xong Hứa Dịch, sẽ bỏ qua hắn Vân Minh Diệt. Ai như thế vô cùng nhục nhã, ném tại Vân gia trên mặt, hắn Vân Minh Diệt lại phải bị tội gì kinh ngạc nửa ngày. Vân Minh Diệt mới lại tích tụ ra khổ mặt, cầu khẩn nói, Hứa huynh, Hứa huynh, ngươi tội gì khó xử ta? Hứa Dịch cười nói, vậy Vân huynh liền hạ quyết tâm muốn ngồi xem Hứa mố vạn kiếp bất phục đi. Vân Minh Diệt tức khổ không thôi, trong lòng đem Hứa Dịch mắng lật trời. Nếu không là ngươi muốn can thiệp vào, chỗ nào sẽ có cái này một nạn? Việc đến trước mắt, ai có thể cứu được ngươi? Vân huynh, ta biết ngươi cũng cứu không được ta. Nhìn ngươi tại trong sứ đoàn địa vị, liền biết ngươi tại Vân gia cũng là nhân vật râu ria. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực tính bằng hữu. Ta Hứa Dịch đắc tội Vân gia thế tử, bị làm chết là bình thường. Đã ta bị làm chết, lại liên lụy ngươi Vân huynh, đích thật là có chút không tử tế. Hứa Dịch khuôn mặt nhất chuyển, lại trở nên thông tình đạt lý đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 133 chân thân vậy Hứa huyên đến cùng là thế nào cái ý tứ? Vân Minh Diệt tại Hứa Dịch trước mặt, chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Bên trên cách bẫy, thực sự là nhiều lắm. Làm cho hắn gặp chuyện không nhiều chuyện mấy vòng. Chính mình trước liền không qua được. Không có ý tứ gì khác, ta có thể đem sinh tử cổ bình cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải để ta hài lòng. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Vân Minh Diệt nói. Làm sao để ngươi hài lòng? Vân Minh Diệt trầm giọng nói. Ngươi còn nói chuyện như vậy, liền không có ý nghĩa. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Minh Diệt, chợt sinh tử cổ bình hiện trong lòng bàn tay. Vân Minh Diệt bỗng nhiên cắn răng một cái, vẫn là câu nói kia, ta tin được ngươi. Ngươi cũng biết ta vì sao để ngươi không cần tại đưa thân đội ngũ bên trong. Ngươi tưởng rằng sợ ngươi đến Quy Đức Lộ về sau, Thế tử Điện Hạ cùng Tam Công Tử không vòng qua được ngươi, ta chỉ sợ ngươi căn bản không đến được Quy Đức Lộ, liền phải chết. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là bọn hắn dự định trên đường động thủ với ta? Vân Minh Diệt nói, chỗ nào còn cần bọn hắn động thủ. Lời nói đến đây, Vân Minh Diệt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày, bỗng nhiên cắn răng một cái. Mà thôi, nói liền nói, ngươi cho rằng Thế tử Điện Hạ một đường kiếm nam lộ, liền quận chúa đặt lễ đính hôn cũng không đuổi kịp, liền đi gặp phó tôn, là vì chuyện gì? Hứa Dịch trợn mắt nói, ý của ngươi là nói, Thế tử Điện Hạ đón dâu bản thân liền không thuần túy? Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước hắn cùng Vân Minh Diệt trên yến hội gặp mặt thời khắc, nghe nói hắn phải gánh vác phủ tiến thân đảm nhiệm. Vân Minh Diệt bỗng nhiên biến sắc. Lúc ấy, hắn còn cho rằng Vân Minh Diệt không muốn cùng hắn tại một khối đời lâu. Hiện tại xem ra, lại là Vân Minh Diệt sợ hắn chết tại đưa thân trên đường, làm cho sinh tử cổ bình vô tung, liên lụy hắn Vân Mỗ người. Mà lúc trước, hắn còn không có đắc tội Vân gia Thế tử cùng Vân gia Tam công tử. Nói như vậy, tiến thân trên đường vốn là gặp nguy hiểm. Phó tôn nếu biết trên đường nguy hiểm, vì sao còn muốn cho Ngâm Thu quận chúa gả ra ngoài? Hứa Dịch tâm niệm điện thiểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nghe đồn nói, Ngâm Thu quận chúa cùng Vân gia Thế tử thông gia, vốn chính là phó tôn vì thượng vị chính tôn đánh một tấm bài. Thán tiếng nói, nhìn thấy cái này Ngâm Thu quận chúa cũng là người đáng thương. Vân Minh Diệt bưng lên nước trà uống một miệng. Lời ít hôn nhân mà thôi, rất bình thường. Liền ngay cả ta cái này tại Vân gia hạng chót nhân vật, không phải cũng tìm kiếm tốt một vị chưa từng gặp, thậm chí chưa nghe qua nữ tử làm vợ? Huống chi các ngươi vị quận chúa này, bản thân liền không kiểm điểm, hành vi quái đản, căn bản không xứng với Thế tử Điện Hạ. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, quận chúa không kiểm điểm hành vi quái đản, ngươi mới đến từ nơi nào nghe được? Vân Minh Diệt nói, cái này lại không phải cái gì chuyện lạ, thật coi ta Vân gia Thế tử kết hôn là chịu đựng chơi nhà tròi, há có thể không tỉ mỉ nghe ngóng? Vị này Ngâm Thu quận chúa xưa nay thích nhất nữ giả nam trang, hành vi hoang đường, nhân vật bậc này há có thể xứng với ta Vân gia Thế tử? Tốt, nên nói, ta đều muốn nói với ngươi, ngươi dù sao cũng nên đem sinh tử cổ cho ta đi. Nữ giả nam trang, hành vi quái đản. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên đập tới một đạo thiểm điện, đôi mắt trợn lên. Ngươi có thể thấy được qua Ngâm Thu quận chúa hình dạng? Vân Minh Diệt chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chọc cho gia hỏa này như thế sắc giận, vội vàng nói, chưa từng gặp, ta chưa từng gặp, ta mới đến nơi đây, lại đi nơi nào thấy quận chúa còn dám nói dối? Ta lập tức sẽ phá hủy cái này sinh tử cổ bình. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Minh Diệt, làm bộ muốn quẳng. Vân Minh Diệt dọa đến hồn bay lên trời, luôn miệng nói, gặp qua, gặp qua, chỉ gặp qua hình tượng, chưa gặp qua người thật. Nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Hắn cho rằng Hứa Dịch là vì Ngâm Thu quận chúa dung mạo, bị hắn vị này ngoại nhân gặp mà sinh ra tức giận, liên tục thở dài xin lỗi. Ít nói lời thừa, tranh thủ thời gian vẽ ra đến. Hứa Dịch cả giận nói, Vân Minh Diệt triệt để mơ hồ, ngươi một cách đường đường quận chúa cung điện hộ vệ thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp quận chúa dung mạo, còn hỏi ta muốn vẽ sống trong lòng? Dù mắng lật trời, lại không dám chút nào lãnh đảm, tay lấy ra giấy trắng, làm lên họa đến. Vừa họa vừa nói, vì sợ mạo phạm, sứ đoàn đều gặp Ngâm Thu quận chúa trang dung. Luận dung mạo mà nói, thực sự là tuyệt sắc mỹ nhân. tu hành đến vân minh diệt phân thượng, thực sự là nhất thông bách thông. Thư họa bất quá là tiểu đạo, thoáng qua liền hoàn thành họa tác. Một vị cung trang mỹ nữ sôi nổi trên giấy, tóc đen trồng quả, trên mặt xinh đẹp, lúm đồng tiền cười yếu ớt, thanh tỉnh hai con ngươi giống như hàn tinh xạ nguyệt. Một bộ đoan chính cung trang cũng không chút nào che đậy tuyệt sắc. Hứa Dịch nhìn chằm chằm trên tấm hình nữ tử, suy nghĩ xuất thần. Cung trang mỹ nữ nhàn nhạt tinh mâu bắn ra ánh mắt, tựa hồ thẳng tắp xuất vào buồng tim của hắn. Hứa Dịch nhận ra trên giấy người đến. Nếu không phải hôm nay gặp lại, hắn đã quên mất Sa Thái Cốc bên trong lúc trước cứu trợ thân thể nữ tử bộ dáng. Có thể giờ phút này gặp lại chân dung, thời gian tựa như ngược dòng quay về. Tình cảnh lúc ấy như đao bổ diều đục, một lần nữa ấm khắc ở trong ấp. Cơ hồ là vô ý thức, Hứa Dịch liền đem cái này cung trang nữ lang cùng Tử Tông Tử trùng hợp tại một chỗ. Hoàn toàn chính xác, luận tướng mạo, hai người chỉ là tương tự. Nếu không nhìn kỹ, liền ngay cả tương tự cũng vô pháp phát giác. Thực sự là Tử Công Tử nam trang quá mức thành công. Ẩm vào hầu kết, thu kệ thanh âm, trang sức bộ mặt chi tiết, căn bản là không có cách đem hắn cùng nữ tử liên hệ tới. Có thể lại thêm nữ giả nam trang, Tử Công Tử luôn luôn tại Ngâm Thu quận chúa bên cạnh thân xuất hiện, các loại kỳ quặc. Hứa Dịch chính là ấp lợn cũng đoán được Tử Công Tử cùng Ngâm Thu quận chúa chính là cùng một người. Đã Tử Công Tử chính là Ngâm Thu quận chúa, vậy Ngâm Thu quận chúa vì sao muốn hộ vệ mình cung cấm? Vì sao muốn đem chính mình điều nhập Lộ Đình như muốn báo thù liền hướng Ngâm Thu quận chúa quyền thế? Căn bản sẽ không tha cho hắn sống tới ngày nay. Muốn làm sao trà đạp đều dễ như trở bàn tay. Nếu không vì báo thù, Hứa Dịch tiếng lòng run lên, lại đuổi vội vàng lắc đầu. Hắn cảm thấy mình sinh ra ý nghĩ như vậy, thực sự là quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp. Có thể hắn cẩn thận dư vị, cùng Tử Công Tử tại Lộ Đình đến nay ghét sao, đủ loại dấu vết để lại càng phát ra rõ ràng. Hứa Dịch tâm như đay rối. Hứa huynh, Hứa huynh, việc này thật không phải ta làm. Ngươi nói ta chính là lớn mật đến đâu, cũng không dám đối với Ngâm Thu quận chúa bất kính. Cho dù không nhìn nàng quận chúa thân phận, chỉ là nàng thế tử phi thân phận, cũng không phải ta có thể lãnh đảm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nhạy cảm. Vân Minh Diệt thấy Hứa Dịch sắc mặt đại biến, một bộ cực kỳ cổ quái biểu lộ, trong lòng sợ hãi, liên thanh giải thích. Hắn nhưng là cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, biết ra hỏa này tính là có tiếng gan lớn, lòng dạ ác độc. Chuyện gì có thể để cho hắn động dung đến tình trạng như thế? Hứa Dịch không nói một lời, đem sinh tử cổ bình thả tới. Vân Minh Diệt một đem đón được, tiến đến miệng một bên. Một lát một đầu mập trùng bị dẫn vào bình bên trong. Lạch cạch một chút, Vân Minh Diệt đạp vỡ cổ bình, thuận tiện lấy đem sinh tử cổ trùng đạp làm một cục thịt bùn. Hắn thở ra thật dài khẩu khí, thể xác tinh thần toàn chỗ chưa có buông lỏng. Nếu không là Hứa Dịch tại trước mặt, hắn thật muốn thét dài lên tiếng. Trùng hoạt tự do tư vị, thật sự quá tốt rồi. Từ huynh, xin từ biệt. Vân Minh Diệt dứt lời liền muốn đi ra. Hứa Dịch lại ném qua một viên truyền âm châu, thứ này ngươi lưu tốt, chúng ta còn muốn liên lạc với. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 134 thanh điểu. Vân Minh Diệt thu truyền âm châu, trong lòng cười lạnh. Lão tử đời này cũng sẽ không lại cùng ngươi lên liên quan, liên hệ. Nằm mơ đi thôi. Hắn đang chờ rời bước, chợt một vòng ánh sáng tuôn ra, lập tức mờ mịt xuất một bức tranh. Rõ ràng là hắn vừa mới cùng Hứa Dịch trò chuyện hình tượng. Mấy hơi thở về sau, hình tượng chợt lói lên rồi biến mất. Vân Minh Diệt ngây ra như phóng, chợt bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói: Hứa huynh, ngươi cái này là ý gì? Hứa Dịch nói: Không có cái khác ý tứ, miễn cho Vân huynh sau khi ra cửa liền ném đi cái này truyền âm châu. Vân Minh Diệt kinh sợ cùng xuất hiện. Đây không phải mới ra ổ sói, lại nhập hang hổ a. Vừa mới trò chuyện thời khắc, hắn không phải không có đề phòng Hứa Dịch làm cái này thủ, có thể chút nào không có phát giác được người này có tiểu động tác. Làm sao mơ mơ hồ hồ liền mắc lừa? Hứa Dịch nói, Vân Huyên giống như rất kinh ngạc, ta nói qua sẽ trả lại ngươi sinh tử cổ bình, lại là đúng hẹn mà đi, lưu lại cái này chút tưởng niệm. Bất quá là cam đoan Vân Huyên có thể kịp thời cùng ta câu thông. Nhìn Vân Huyên phản ứng, giống như có ngàn vạn cái không nguyện ý. Vân Minh Diệt tâm loạn như ma. Ta chỉ một câu, ngươi tuyệt đối đừng nhập đưa thân đội ngũ, chính là sống chết liền trên việc này, ngươi chính mình quyết định. Dứt lời thẳng đi. Hắn biết rõ cùng Hứa Dịch loại người này nói khác tất nhiên vô dụng, có thể giao đồng hắn cũng chỉ có lời và hại. Sống chết, hắn rõ ràng hơn nghĩ từ Hứa Dịch chỗ đòi về hình ảnh này, không khác với người si nói mộng. Hắn ném ra ngoài câu nói này đã là cho Hứa Dịch chỉ đường, cũng là cho Hứa Dịch cảnh cáo. Chỉ cần Hứa Dịch còn muốn mạng sống, liền phải biết lựa chọn như thế nào. Chỉ cần Hứa Dịch chọn lựa như vậy, liền có thể tránh khỏi cùng Vân gia thế tử, cùng Vân gia tam công tử tiếp xúc. Như thế, hắn Vân Mỗ người mới có thể tiếp tục an toàn. Hứa Dịch tự nhiên sẽ hiểu Vân Minh Diệt tâm tư. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cất lần này dự định. Hộ tống Ngâm Thu quận chúa nhập Quy Đức Lộ đình nghiễm nhiên thành hiểm đường. Không để Vân Minh Diệt liên tục cảnh cáo không thể dự báo nguy hiểm. Riêng là Vân gia thế tử cùng Vân tam công tử, liền nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn là người thông minh, Su Cát tỷ hung mấy là bản năng phản ứng. Có thể trong lòng hắn lại mọi loại xoắn xuýt. Ngay vào lúc này tạp dịch đến báo, Miêu nữ sứ tới chơi. Hứa Dịch hơi kinh ngạc. Hắn biết vị này Miêu nữ sứ chính là Tấn Dương cung bên trong nữ quan đệ nhất nhân, cũng là Ngâm Thu công chúa trước người thứ nhất phải dùng người. Trong lòng suy đoán Miêu nữ sứ ý đồ đến, dưới chân lại không chậm, thân nghênh ra ngoài. Song phương làm lễ xong, Miêu nữ sứ thẳng nhận ý đồ đến, lại là Ngâm Thu quận chúa cho mời. Hứa Dịch theo Miêu nữ sứ cùng nhau hướng chính điện bước đi. Đem Hứa Dịch đưa đến về sau, Miêu nữ sứ hướng điện bên trong màn che phương hướng khom mình hành lễ về sau liền tự đi. Hứa Dịch đè nén tâm thần, nói đối với màn che phương hướng khẽ khom người, chẳng biết quận chúa gọi hạ quan đến đây, có gì phân phó gọi ngươi đến đây. Là hai chuyện, một cách là lúc trước đáp ứng đưa cho ngươi ngon ngọt, một cách khác lại là muốn ngươi thực hiện đáp ứng ta, một cách khác chấp thuận. Màn che khẽ động, một cách bạch bào thanh niên đi ra ngoài. Lại là lúc trước từ công tử đến tìm Hứa Dịch hình tượng. Hứa Dịch thấy nàng từ đầu đến cuối không cho phép công tử hình tượng gặp người, đã đoán được nàng là sợ chính mình nhìn thấy từ công tử khuôn mặt, nghĩ đến cái kia thân thể nữ lang. Trong lòng càng là ngồi vững, từ công tử chính là Ngâm Thu quận chúa. Hứa Dịch trong lòng lật sôi, lại mặt như bình hồ, ôm quyền nói. Từ huyên đem Hứa Mỗ từ Hoài Tây điều nhập Lộ đỉnh, càng là đề bạt là cấp 3 tinh lại. Quả thật lấy oán trả ơn. Hứa Mỗ có phần là cảm niệm. Cho tới từ huyên còn có cái gì phân phó, Hứa Dịch Mỗ thỏa đáng toàn lực ứng phó. Tự đánh đoán được từ công tử chân thực thân phận, Hứa Dịch rất nhanh hiểu được từ công tử đủ loại khác thường. Như thế một phen thâm tình tình nghĩa thắm thiết, hắn lại là không thể báo đáp. Hắn chỉ muốn có thể trợ giúp từ công tử xong xuôi một chuyện cuối cùng. Liền như vậy phiêu nhiên đi xa. Từ công tử cười nói, ngươi hôm nay làm sao chuyển tính nết, bất quá lời ta từng nói, ưng thuận chấp thuận luôn luôn muốn thực hiện. Nói đem một viên tu di giới ném đi qua. Từ công tử thâm tình, Hứa Dịch tự hỏi thù không dậy nổi, tự nhiên không dám điểm phá, dứt khoát vẫn giả giả vờ tiếp. Hắn cũng biết được nếu là đem tu di giới hoàn trả, nhất định gây nên từ công tử ngờ vực vô căn cứ. Hắn dứt khoát thu tu di giới, nói từ huyên ăn trọng không thể báo đáp, còn xin từ huyên nói ra chuyện thứ hai. Hứa Mỗ xông pha khói lửa cũng nhất định hoàn thành. Không cần đến xông pha khói lửa, đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Từ công tử ngậm cười nói, là như vậy, ta muốn cầu Hứa huyên một bài kiệt tác. Nếu là người bên ngoài hỏi, Hứa Dịch nhất định đủ kiểu từ chối. Nói lúc ấy trên yến hội đủ loại kiệt tác, bất quá là chính mình ngẫu nhiên, chưa từng tên trên điển tịch đoạt được. Hắn thực sự không muốn vì những này hư danh mà gánh vác phiền phức. Có thể đã hắn biết từ công tử nội tình cùng tâm ý, cự tuyệt lại là thế nào cũng nói không nên lời miệng. Tại hạ có thể nỗ lực một làm. Từ công tử nói, là như vậy, có một người ta thích rất lâu, hết lần này tới lần khác hữu duyên vô phận. Bây giờ hắn muốn đi xa, ta muốn đưa hắn một bài thi từ, tế điện chút tình ý này. Còn xin Hứa huyên trợ ta. Hứa Dịch trong lòng run lên, xoay người sang chỗ khác, làm bộ dạo bước, trong lòng vẻ u sầu ngàn vạn. Hắn đối với Ngâm Thu quận chúa tự nhiên không có nửa điểm yêu thương, lại rất cảm niệm nàng cái này phần thâm tình. Lại thương tiếc nàng sắp lấy chồng ở xa, lại lấy chồng ở xa người, hơn phân nửa không có khả năng đối xử tử tế với nàng. Hôm nay từ biệt, sợ là vĩnh quyết. Trong lòng rất cảm giác thua thiệt. Từ công tử nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trong lòng réo rắt thảm thiết cực kỳ. Chợt Hứa Dịch định trổ chân, ngâm đọc, gặp nhau, ly biệt, khó muôn trùng, kiệt sức, hoa tàn oán gió đông. Đến chết xuân tầm tơ đứt đoạn, thành cho ngọn nến lệ vơi dòng. Gương soi buồn sớm đầu phơ bạc, thơ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng. Đây đến bồng lai xa mấy đỗi, cậy chim dẫn lối giúp ta cùng. Một thơ chưa hết, từ công tử lách mình tiến màn tre, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Hứa Dịch ngâm tụng câu thơ, như một thanh kiếm sắc, hàn quang lói lên, đem trái tim của nàng cắt thành hai phần, đau tận xương cốt. Hứa Dịch trong lòng đau thương, hướng về phía màn tre ôm quyền nói, từ huyên như không có cái khác sự tình, Hứa Mỗ cái này liền cáo từ. Từ công tử bi thương khó đè nén, khóc không thành tiếng, miễn đè nén bi thương, không khóc ra thành tiếng, đã là cực hạn, căn bản là không có cách mở miệng. Hứa Dịch đối với màn tre khẽ khom người, sải bước đi. Từ công tử bôi lau nước mắt, muốn đuổi theo ra ngoài đi, bỗng ngừng lại. Cho dù thật đuổi đi ra, lại có thể như thế nào? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 135 đi xa lập tức. Từ công tử truyền âm miêu nữ sứ, như là để phân phó một phen. Cuối cùng đuổi tại Hứa Dịch đi ra ngoài điện trước đó, miêu nữ sứ cản lại hắn. Chẳng biết miêu đại nhân có gì chỉ giáo? Hứa ý ôm quyền nói. Miêu nữ sứ khẽ khom người nói, chỉ giáo không dám làm, là quận chúa có chút an bài, muốn ta nói cho đại nhân. Là như vậy, quận chúa cho rằng đại nhân chính là cao nhân đương thế, mà đưa thân một chuyến, nhạt nhẽo mà không thú vị, muốn đại nhân hộ tống, thực sự đại tài tiểu dụng. Cho nên quận chúa đặc biệt điểm phái người khác thay mặt đại nhân một chuyến. Mặt khác quận chúa đã giúp đại nhân tại Thanh Lại Thính bên kia làm giữ chức thủ tục. Quận chúa cho rằng đại nhân từ nơi này rời đi về sau, có lẽ có thể xuất ngoại du lịch một phen. Lấy đại nhân phúc phận, nên sẽ có đủ loại cơ duyên. Nói xong miêu nữ sứ xoay người đi. Miêu nữ sứ mặt bên trên biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bốc lên vạn trượng sóng cả. Quận chúa điện hạ tính nết nàng thực sự hiểu rất rõ. Hôm nay biểu hiện đã không là quái gì, hai chữ có thể đủ khái quát. Miêu đại nhân chờ chút, xin giúp ta đem cái này giao cho quận chúa. Miêu nữ sứ xoay đầu lại, đã thấy Hứa Dịch trong tay cầm một viên tu di giới. Hứa Dịch tiện tay ném đi, tu di giới rơi vào miêu nữ sứ trong lòng bàn tay. Miêu nữ sứ đè nén trong lòng hiếu kỳ, hướng Hứa Dịch khẽ vuốt cằm thẳng đi. Hứa Dịch đứng ở tại chỗ, trong lòng cảm niệm ngàn vạn. Việc đã đến nước này, nàng lại sao lại không biết Ngâm Thu quận chúa tâm ý đâu? Hắn vốn là muốn chọn cơ ẩu đấu, hoặc là phạm phải không lớn không nhỏ đầu luật, đã thành mang tội thân, tất nhiên liền lính không đến trong mắt ngoại nhân cái này ngăn công việc béo bở. Nếu không được liền treo ấm mà đi. Loại này từ quan quy ẩn nhập thâm sơn tu hành sự tình cũng không nhập tội, ngược lại trở thành ca tụng. Lại không nghĩ rằng Ngâm Thu quận chúa chủ động muốn hắn rời đi, còn đem hắn coi là cơ hồ khó mà giải quyết vấn đề cho giải quyết tốt đẹp. Chợt Hứa Dịch lại nghĩ tới Ngâm Thu quận chúa tặng viên kia tu di giới, nhỏ vào máu tươi, ý niệm xâm nhập, một cái lớn chừng bàn tay lục sắc hộp vuông xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Mở ra hộp vuông, đã thấy một viên dây chuyền rơi ở trong đó, bá một cái, Hứa Dịch con mắt chừng được căng tròn. Dây chuyền chính giữa trong suốt hình trái tim mặt dây chuyền, nội bộ khảm nạm chính là viên kia thượng phẩm thủy hệ linh thạch. Hứa Dịch chăm chú nắm lấy dây chuyền, trong lòng càng thêm đắng chát, kinh ngạc thật lâu, trùng điệp thở dài một tiếng, hướng bước ra ngoài. Miêu nữ sứ trở về chính điện, hướng về phía màn che khẽ khom người nói: "Điện hạ giao phó sự tình đã làm thỏa đáng, Hứa đại nhân lúc gần đi giao cho ta một viên tu di giới, để ta trả lại cho điện hạ." Ngâm Thu quận chúa ngưng mắt nhìn lại, tâm thần đều chấn. Viên kia tu di giới chính là nàng năm đó thất lạc ở Sa Thái Cốc bên trong. Lúc trước Hứa Dịch được cái này viên tu di giới, khổ vào trong bên trong cấm chế cường đại, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở, liền tồn tại. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ lại cái này tu di giới chủ nhân. Bây giờ tu vi đắc sâu, lại như cũ không phá nổi bên trong cấm chế. Nhất là tại hắn biết được từ công tử chân thực thân phận về sau, cái này tu di giới chủ nhân là ai, tự nhiên vô cùng sống động. Ngâm Thu quận chúa tiếp nhận tu di giới, tinh tế vuốt ve, bình tĩnh xuất thần, trong khoảnh khắc dĩ nhiên ngây dại. Hứa Dịch từ biệt Miêu nữ sứ về sau, liền lâm thời làm việc tẩm điện cũng không trở về, trực tiếp hướng ra ngoài thành bước đi. Hắn không dám chút nào trì hoãn, sợ có chút sai lầm liền bị vây ở nơi đây. Hắn ở tại ba sao nâng mặt trời nhất bên ngoài vòng, muốn ra ngoài thủ lệnh cấm ước thúc, đã không thể đi đường thủy, cũng không thể đằng không mà đi, chỉ có thể từ đông tây nam bắc bốn tòa ngọc cầu thông qua. Hứa Dịch thông qua gác cổng hướng gần nhất nam cầu bước đi. Mới đạp lên nam cầu, đã thấy mênh mông trong làn sương lái tới một chiếc thuyền con. Một vị hình dung lôi thôi trung niên thư sinh an tỏa trong đó. Trong thuyền đưa một phương cũ nát bàn con, mấy bên trên một cách lục hổ lô, một bát nước muối đậu. Trung niên thư sinh cầm trong tay một cây cần trục, nhìn chăm chú khói sóng chỗ sâu. Muốn qua cầu đi không bằng ta chở ngươi đi qua, trung niên thư sinh nói, ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch. Hứa Dịch thả người nhoáng một cái, đứng lên thuyền đến, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối cao thượng. Sắc mặt như thường, trong lòng thực sự bồn chồn. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Long Linh Hồ chân quý cực kỳ, vô luận tắm rửa, đánh bắt, cấm chế cực nghiêm. Người này lại có thể chèo thuyền du ngoạn trên hồ, bình yên thả câu, đủ thấy không phải là bình thường nhân vật. Càng quan trọng hơn là, hắn nhìn không thấu người này tu vi. Bây giờ hắn đã tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng phàm là hắn nhìn không thấu tu vi người, tu vi nhất định ở trên hắn. Nhân vật như vậy mời, tại chưa nói rõ dụng ý trước đó, Hứa Dịch sao dám tùy tiện cự tuyệt. Cùng lúc đó, tại hắn cưới trên thuyền nhỏ thời khắc, liền đem một viên tật phong phù âm thầm chụp trong lòng bàn tay. Một khi cuộc diện không đúng, hắn liền lập tức bỏ chạy. Không cần phí tâm tư đoán lai lịch của ta, ta cùng Ngâm Thu cái kia hài tử nửa đời quen biết. Nói, trung niên thư sinh đưa tay vê lên một viên muối đậu ném vào trong miệng. Hứa Dịch mi tâm nhảy một cái, thực sự không hiểu người này ý đồ đến. Trung niên thư sinh nói, ngươi cùng Ngâm Thu sự tình ta cũng biết, lấy ngươi thông minh chắc hẳn đã đoán được Ngâm Thu thân phận. Ta muốn nghe xem, ngươi có tính toán gì? Không cần nói, cái này trung niên thư sinh tất nhiên là lão Tần không thể nghi ngờ. Có thể nói, Hứa Dịch cùng Từ công tử ở giữa sự tình, lão Tần biết được thậm chí so Hứa Dịch càng thêm thấu triệt. Bởi vì Từ công tử đưa cho Hứa Dịch toàn bộ chỗ tốt, cơ hồ đều là trải qua tay hắn xử lý. Giờ phút này Hứa Dịch vội vàng rời đi, hắn tự nhiên sẽ hiểu, Hứa Dịch đây là muốn trốn xa tị nạn. Nói tỉ mỉ đến, liền ngay cả Ngâm Thu quận chúa cũng không biết được, Hứa Dịch đã đoán được thân phận của nàng. Thực sự là bởi vì nàng thân hãm trong cục, đau thương quá độ, căn bản không rảnh tế thêm suy nghĩ. Ngược lại là lão Tần làm là người đứng xem nhìn càng thêm minh bạch. Hứa Dịch trầm mặt một lát nói, tiền bối cho rằng ta nên như thế nào? Lão Tần lạnh nhạt nhìn xem Hứa Dịch nói, ngươi không cần đến hỏi ngược lại ta, ta chỉ muốn biết tâm ý của ngươi. Lão Tần đương nhiên biết được Hứa Dịch ý tứ trong lời nói là đang biểu đạt hắn không có thể làm sao. Đồng dạng hắn cũng biết được việc này hoàn toàn chính xác không có thể làm sao. Nhưng biết được là một chuyện, Hứa Dịch biểu đạt loại này không có thể làm sao lại là một chuyện khác. Hắn muốn biết chính là Hứa Dịch tâm ý. Bởi vì hắn quá đau lòng Ngâm Thu quận chúa. Nhìn xem Ngâm Thu quận chúa hèn mọn yêu thương, xưa nay dép áp phiền phức hắn, cũng không nhịn được muốn nhúc tay. Hứa Dịch cười khổ nói, vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ sợ chỉ có nghe từ điện hạ an bài. Điện hạ loại này an bài đối với ta đối với nàng đều chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Hứa Dịch đời này bị người ăn hủy tất sẽ bồi thường. Duy chỉ có đối với cái này Ngâm Thu quận chúa, trong lòng của hắn thực sự hổ thẹn. Bởi vì hắn bây giờ không có bồi thường biện pháp. Tất cả vọng động mang cho Ngâm Thu quận chúa chỉ sợ chỉ có tai nạn cùng tổn thương. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, hắn hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được. Rất tốt, lão Tần mỉm cười, đưa tay tại Hứa Dịch bả vai dựng dựng, chỉ vào trên bàn lục hồ lô nói, bên trong rượu là Ngâm Thu cái này hài tử những, lấy đi nếm thử. Dứt lời thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch phóng ra thần niệm, ngự chạy lấy thuyền nhỏ, mũi tên giống nhau hướng nam phun đi, khoảnh khắc liền đến trên bờ. Quay đầu nhìn chằm chằm cái kia lục hồ lô hồi lâu. Mấy lần đưa tay muốn đem hồ lô kia thu hút trong lòng bàn tay. Cuối cùng đều từ bỏ. Thở dài một tiếng quay đầu đi, sải bước hướng nơi xa bước đi. Trong lòng của hắn hung hăng cho mình một cái bạt tai. Không ở tại trong lòng. Khuyên bảo chính mình. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bằng không thì chỉ sẽ mang lại cho nàng thống khổ càng lớn. Hứa Dịch rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Lão Tần thân ảnh giống như ố linh lại lần nữa xuất hiện trên thuyền nhỏ. Nắm lên hồ lô. Đẩy ra gỗ nút. Ngửa đầu đem bên trong mí rượu uống một hơi cạn sạch. Lập tức bàn tay lớn ném đi. Đem hồ lô kia xa xa thả vào trong hồ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 136 chặn giết. Lão Tần đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm: công tử a công tử, người này quá mức lý trí. Lý trí đến lương bạc tình trạng. Ngươi cách này đầy ngập chân thành, không gì giải vào cống sánh. Cũng được, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đã công tử đánh gãy không được, liền tử ta lão Tần tới làm cái này áp nhân đi. Từ biệt lão Tần về sau, Hứa Dịch một đường hướng Du Tiên Thành bên ngoài tiến đến, không dám hơi dừng lại. Giờ phút này hắn đã lại không lo lắng cho mình sẽ bị vây ở cái này Du Tiên Thành bên trong. Hắn chỉ muốn rời đi xa xa nơi này. Cách càng xa, trong lòng áy náy liền cũng càng nhạt. Trên thực tế hắn từ đầu đến cuối xa vào tại loại này áy náy cứ thế tại khó mà tự kềm chế. Quận chúa chẳng những thay hắn làm giữ chức, mà lại vì hắn mời dài đến một năm ngày nghỉ. Có thể nói giải trừ Hứa Dịch toàn bộ nỗi lo về sau. Còn có viên kia giá trị vô lượng thượng phẩm thủy linh thạch bị Ngâm Thu quận chúa xem như ngon ngọt tặng cho hắn. Hứa Dịch không phải ý chí sắt đá, càng không phải là xứng sờ mõ. Quyền này quyền tâm ý như một viên nóng bỏng hỏa cầu cúp tiến buồng tim của hắn. Một đường tinh thần không thuộc. Hắn thậm chí đều quên chính mình làm sao xuất cái này Du Tiên Thành. Sắc trời dần dần muộn. Trời Tây Kỳ Quyệt dáng chiều tỏa ra dãy núi vạn khe. Gió trời liệt liệt. Hứa Dịch ngự không mà đi lại không biết nên tới đâu đi. Theo đạo lý nói trở về Hoài Tây Lãnh Dương Phong là lựa chọn tốt nhất. Đoạn thời gian này đến nay, hắn vẫn bận thăng quan, đánh nhau chết sống. dùng tại trên tu hành thời gian thực sự ít càng thêm ít. Mượn cách này dài đến một năm ngày nghỉ, hắn như trở về Lãnh Dương Phong, an tâm bế quan, dốc lòng tu hành, khi có thành tựu không nhỏ. Hứa Dịch biết được lấy trước mắt tình thế, trở về Lãnh Dương Phong tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ cần hắn còn nạp tại Kiếm Nam Lộ quyền lực hệ thống bên trong, lấy người Vân gia quyền thế, nghĩ muốn đả kích hắn dễ như trở bàn tay. Đã không thể về Lãnh Dương Phong, Hứa Dịch liền quyết định tìm cách khác địa phương tu hành. Chọn lựa đầu tiên tự nhiên là quy cách khá cao luyện phòng. Hắn thấy ẩn nấp tại trong thành thì cao quy cách luyện phòng bên trong bảo mật biện pháp, phục vụ đều làm được cực cao tiêu chuẩn. Tốt qua trong rừng sâu núi thắm hang động. Cho tới là lựa chọn cách nào tỏa thành thì chỉ có một đầu tiêu chuẩn. Đó chính là rời cách này du tiên thành tận khả năng xa xôi. Hứa Dịch thôi động ngự điện quyết, thân hình như điện quang phun ra. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian đã bão tố ra khỏi trăm dặm xa. Chợt hắn mi tâm nhảy một cái, đứng tại mênh mông xuôn xuê sơn lâm phía trên, ngưng mắt hướng về phía đông nam chân trời nhìn lại. Bất quá chớp mắt, áo trắng nhẹ nhàng Vân Tam công tử ra hiện tại hắn trước người trăm trượng bên ngoài. Ngươi cái này rụt đầu thần công ngược lại là luyện tinh diệu. Tam công tử nhìn qua Hứa Dịch khẽ cười nói, bất quá trong thiên hạ đều là vương thổ, ta người Vân gia nghĩ muốn thu thập ai, ai cũng chạy không được. Tam công tử cái này là ý gì? Ta chính là thánh đình, đường đường mệnh quan. Chẳng lẽ Tam công tử muốn tự mình chặn giết? Hứa Dịch lạnh giọng nói, trong lòng bàn tay nhiều một viên ảnh âm châu. Chuyện của ngươi ta nghe nói qua không ít, trong truyền thuyết có chút không giống. Ảnh âm châu cái này bộ trò xiếc, ngươi tại Hoài Tây còn không có chơi nát, bây giờ lại muốn làm đến trên đầu của ta, không nói đến ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội đem hạt châu này xuất ra đi. Coi như ta thoải mái, để ngươi đem hạt châu này tử xuất ra đi. Công chư tại thế, lại có thể làm sao? Hàn nha chính là hàn nha, cho dù lông chim lại là đầy đủ, hình thể lại là cực đại, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy Phượng Hoàng đã từng thấy qua bầu trời. Tam công tử, ngươi ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, bất quá là tại hạ may mắn vào ngày trước trên yến hội chiếm ngươi một chút danh tiếng, tội không đáng chết a? Hứa Dịch lạnh giọng hỏi. Nghe hắn lời nói này là đang cầu tha, kỳ thực là đang thử thăm dò Vân Tam công tử tâm ý. Hứa Dịch muốn xác định có hai điểm. Một, Vân Tam công tử là làm sao tìm được hắn? Hắn mỗi lần lên chức đều ghi vào huyết mạch, nhưng nghĩ vận dụng cái này ghi vào huyết mạch khóa chặt một vị cấp 3 tinh lại vận dụng lực lượng cực lớn, mà lại như thế ngắn ngủi thời gian, Tam công tử chỉ sợ đều không có cách nào biết được hắn Hứa Dịch đã thoát ly du tiên thành. Làm sao sẽ ở đây trong thời gian thật ngắn đuổi theo? Tất nhiên là nội ứng tiết lộ bí mật. Có thể cái này nội ứng đến tột cùng là người nào vậy? Hứa Dịch trong lòng ẩm ẩm có đáp án. Thứ hai, hắn là thật muốn biết Tam công tử vì sao đối với hắn động mãnh liệt như thế sát cơ. Vân Tam công tử đối với hắn lòng mang ác ý, muốn giết cho thống khoái. Hứa Dịch đều có thể hiểu được. Hắn không có thể hiểu được chính là đến cùng là cái gì thúc đẩy Vân Tam công tử, dĩ nhiên nhìn không được muốn ở đây cách du tiên thành không xa mẫn cảm khu vực đối với hắn thống hạ sát thủ. Ở trong đó động cơ tất nhiên không chỉ là ngày đó trên yến hội khập khiễng. Một phương diện khác, hắn cũng tin tưởng Tam công tử tất nhiên muốn từ hắn nơi này đạt được thứ gì. Nếu không, lấy Vân Tam công tử lãnh ngạo, muốn giết người liền giết người, gì sẽ đến cùng hắn nói những này lời thừa. Hứa Dịch nói xong, Vân Tam công tử cười lạnh nói, hiện tại biết cầu tha. Ngươi cùng Ngâm Thu cái này tiện phủ sen lẫn trong một chỗ lúc, từng nghĩ tới có hôm nay hắc, ngươi nên lớn bao nhiêu can đảm, còn dám hái Ngâm Thu cái này tiện phủ. Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc, giận quát một tiếng, Vân Lão Tam, đi chết! Tiếng quát chưa dứt, Hứa Dịch thân ảnh đã đến phổ cận, cốt kiếm hoắt đâm ra. Vân Tam công tử đã biến mất không còn tăm tích, Hứa Dịch âm thầm kinh hãi, thật nhanh thân pháp. Nhìn chăm chú lúc, Vân Tam công tử đã đến 300 trượng. Có hơn. Mỉm cười nhìn xem hắn nói. Thẹn quá hóa giận ta nên nói âm thanh bội phục. Thực sự là bội phục. Ngươi loại này hàn nha. Dĩ nhiên thật cưới lên Loan Phượng. Hắc hắc, ngươi đại khái là không chết được. Đang chờ ngươi tất nhiên là muốn sống không được. Muốn chết không xong nói đến lúc sau. Vân Tam công tử đã trở nên đầy giấy xương lạnh. Giống như đông cứng băng lăng. Một đoạn ra bên ngoài tóe. Hứa Dịch đoán không sai. Vân Tam công tử cùng hắn lời thừa. Chờ chính là chứng thực hắn cùng Ngâm Thu quận chúa phải chăng có hay không tư tình. Mặc dù căn cứ tình báo, Vân gia thế tử cùng hắn đều có thể đoán được quận chúa cùng Hứa Dịch nhất định có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mập mờ. Nhưng suy đoán là một chuyện, chứng thực là một chuyện khác. Vừa rồi Vân Tam công tử lơ đãng nói ra, Ngâm Thu quận chúa cùng Hứa Dịch từng có tư tình sự tình. Quả nhiên nhìn thấy Hứa Dịch sắc mặt đại biến, không phải kinh hoàng, mà là chấn kinh đến tận đây. Vân Tam công tử triệt để ngồi vững việc này. Đồng dạng, Vân Tam công tử biết được Vân gia thế tử không quan tâm tình yêu và hôn nhân. Quận chúa đối với Vân gia thế tử mà nói, nhiều nhất cũng bất quá là một bộ có thân phận đỉnh lô mà thôi. Ngâm Thu quận chúa đã đến Vân gia, liền đại biểu lấy Vân gia mặt mũi. Ngươi dám hướng Vân gia trên mặt hắt nước bẩn, liền phải làm tốt vạn kiếp bất phục vĩnh thế không được siêu sinh chuẩn bị. Vân Tam công tử vừa dứt lời, Hứa Dịch thân hình mở ra, về phía Tây Điện phun mà đi. Vân Tam công tử thân pháp nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã đánh không đến người, không bằng mấy người tới đánh. Quả nhiên, hắn vừa một trốn, Vân Tam công tử cuồng bưu mà đến. Thân như khói nhẹ, lại như ruột mị, chớp mắt liền ép tới phủ cận. Điêu trùng tiểu kế, cũng dám khoe khoang. Nhận lấy cái chết, Vân Tam công tử tiếng quát chưa dứt, đạo đạo bạch sắc từ thần niệm rót thành sắc bén tiểu kiếm, nháy mắt hoành không tạo ra, chừng trăm đạo nhiều. Tiểu kiếm vừa sinh, bốn phương tám hướng hướng Hứa Dịch bão táp mà đi. Không có âm rít gào, cũng không có sóng khí chấn động. Rơi vào cảnh giới không đủ người trong mắt, căn bản tựa như liền chưa từng phát sinh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 137 thanh kiếm. Hứa Dịch lại rõ ràng trông thấy cái kia từng chui thần niệm tiểu kiếm cong không gian, đãng động lên gần sóng, mang theo khí tức tử vong, phô thiên cách địa hướng hắn vọt tới. Thần niệm thôi động, từng mặt thuần trắng niệm tường nháy mắt tạo ra. Tiểu kiếm đánh tới niệm tường một sát na, Hứa Dịch cùng Vân Tam công tử linh đài chỗ sâu đồng thời hiện ra to lớn linh hồn run rẩy. Thần niệm tiểu kiếm không ngừng trừ khử, niệm tường không ngừng vỡ nát, hay không ngừng tiêu tan tạo ra. Đồng thời, hai người linh đài chỗ sâu bên trong chân hồn tiểu nhân không ngừng run rẩy lật. Loại chấn động này chân hồn kịch liệt đau nhức, quả thực muốn vượt ra khỏi nhẫn nại cực hạn. Hứa Dịch trong lòng lớn là chấn kinh, Vân gia chính là vương tộc, có vô thượng công pháp cũng không hiếm lạ. Chính như Vân gia Tam công tử vừa mới hiện ra độn thuật, liền vượt xa hắn. Hắn biết hắn mới ngự điện quyết lưng tựa sự tình tu ra hạt tròn tứ sai thần niệm nâng lên, nhưng như cũ thắng không nổi Vân gia Tam công tử ra truyền thần công. Có thể hắn không nghĩ tới, đến lúc giao thủ, Vân gia Tam công tử tùy ý hiện ra công kích, liền có uy lực như thế. Cái kia từng đạo thần niệm tiểu kiếm, tụ mà tán, tán mà tụ, quả thực là sinh sôi không ngừng. Mà hắn niệm tường lại là từng đạo vỡ vụn, từng đạo đoàn tụ. Đơn thuần công pháp chi diệu, Vân gia Tam công tử hiện ra thần niệm tiểu kiếm so với hắn niệm tường vượt ra khỏi đâu chỉ ngàn vạn dặm. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới là, nếu bàn về chấn kinh, hắn mang cho Vân gia Tam công tử vượt xa khỏi Vân gia Tam công tử mang cho hắn. Lần này Vân gia Tam công tử thu được người hữu tâm truyền đến Hứa Dịch trốn đi tin tức, liền vội gấp chạy tới. Đơn thương độc mã, liền cách người đi theo đều không có mang. Không phải là Vân Tam công tử khinh thường, mà là nhiều năm tung hoành vô địch Vân Tam công tử rất có Dương Tôn trở xuống vô địch tự tin. Đối với Hứa Dịch loại này từ cảm hồn trung kỳ, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, nhảy lên tới thật ngưng ngày tu sĩ thiên tài, cũng chưa từng để ở trong mắt. Nhưng Vân gia thế tử từng nói, nếu bàn về thiên phú, Hứa Dịch là thắng qua hắn Vân Tam công tử. Đơn thuần cách này điểm, Vân Tam công tử mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng âm thầm đồng ý Hứa Dịch thiên tài. Lại là thiên tài, cũng cần thời gian tích lũy. Hiển nhiên Vân Tam công tử không có ý định lại cho Hứa Dịch tích lũy xuống đi thời gian. Thật là đến giao thủ, Vân Tam công tử mới ý thức tới. Trước mắt người này, chỗ nào là cái gì thiên tài, căn bản chính là yêu nghiệt tứ sai thần niệm. Hắn dĩ nhiên thấy được âm tôn cảnh nổi tứ sai thần niệm. Theo hắn biết, lúc trước thế tử điện hạ thành tựu cũng bất quá là tứ sai thần niệm. Có thể thế tử điện hạ thành tựu thần niệm trước đó, không biết làm cỡ nào vạn toàn chuẩn bị, càng là hao tốn vô số thiên tài địa bảo, lại dựa vào Vân gia đặc hữu khai linh đan, mới thành tựu cái này tứ sai thần niệm. Vừa nghĩ đến đây, Vân Tam công tử bắt xếp Hứa Dịch ý niệm càng thêm kiên định. Nhưng nghe hắn giận quát một tiếng, thu bát phong kiếm thần niệm công kích biến mất. Tám chuôi thanh lóng lánh bảo kiếm vắt ngang chân trời. Mỗi chuôi tiểu kiếm đều có ba đạo pháp văn, giống như linh xà, kiểu như du long. Vừa để xuống ra liền đem không khí cắt đứt. Thanh kiếm những nơi đi qua, sinh ra một đạo sụp đổ lúc xoáy, giống như vết nứt không gian. Tám đạo thanh kiếm, giống như bão tố, công tại Hứa Dịch niệm trên tường, nháy mắt liền đem niệm tường đâm xuyên. Bách linh chiến chớp mắt kích hoạt, từng đạo lân giáp nháy mắt đem Hứa Dịch bao quanh bao khỏa. Tám đạo thanh kiếm chém ở lân giáp diễn sinh ra lồng ánh sáng bên trên đều bị bắn ra tới. Hứa Dịch khiếp sợ không thôi. Hắn biết được thần niệm phòng ngự uy lực. Thần niệm tạo ra niệm tường, cơ hồ có thể phòng ngự từ tâm châu bảo tạc hơn phân nửa uy lực. Lại tại cái này tám đạo thanh kiếm phía dưới, chớp mắt sụp đổ. Tứ sai bách linh chiến ý Vân Tam công tử kinh gọi ra miệng. Phía sau ngươi đến cùng là ai, lấy thân phận của ngươi làm sao sẽ có như này chí bảo? Vân Tam công tử quát hỏi xong, chợt áp một tiếng, nói: ta hiểu được, đây đều là Ngâm Thu tiện phủ kia đưa cho ngươi đi. Hôm nay bản công tử nhất định phải đưa ngươi bắt, ném ở Ngâm Thu tiện phủ kia trước mặt, giẫm lên đầu lâu của ngươi hỏi nàng. Đến cùng có biết hổ thẹn không? Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, Hứa Dịch lách mình liền trốn, liên tục đánh ra ba tấm tấn thân phủ, chớp mắt liền thoát ra mấy trăm trượng. Ngươi lại còn có kỳ phù? Vân Tam công tử kinh hô một tiếng, thân hình tăng vọt, gắt gao cắn Hứa Dịch. Lấy tấn thân phù thần diệu, lại cũng không thể đem Vân Tam công tử bỏ xa. Bất quá một lát, Hứa Dịch liền bị Vân Tam công tử đuổi tới phủ cận. Nhưng nghe hắn đến cười lạnh nói: ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu phong phù bọn chuột nhắt. Chết đi! Tiếng quát vừa rơi, tám đạo từ đầu đến cuối quay chung quanh Vân Tam công tử du tẩu thanh kiếm, nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt sáng. Một nháy mắt, thanh kiếm phảng phất như hư hóa thành từng chuôi dài hơn một trượng to lớn kiếm quang. Tám đạo cử đại kiếm quang bay lên trời, nháy mắt tụ hợp thành một thanh dài đến 10 trượng to lớn kiếm quang, vắt ngang chân trời. Cự kiếm vừa sinh, bầu trời bắt đầu đãng ra từng tầng gợn sóng. Đại lượng vân khí nháy mắt tạo ra, trải đầy trời. Vân Tam công tử mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay liền bắt pháp quyết. Một đạo phân hồn từ hắn linh đài chỗ xuất ra, trong nháy mắt chui vào cự kiếm bên trong. Thuần trắng cử kiếm đột nhiên nhiều một vệt màu xanh, chân trời tụ tập tầng mây, ở đây một sát na cái kia đều bài không. Oanh một chút, cử kiếm lăng không đánh xuống, một đạo bạc quang chói mắt hiện lên, toàn bộ thương không tựa như đều bị bổ ra. Cử kiếm bắn thẳng đến Hứa Dịch, còn ở giữa không trung liền bắn ra một đạo cử đại ánh sáng, nháy mắt đem Hứa Dịch bao phủ. Oanh một tiếng vang, Hứa Dịch bị đánh bay ra ngoài, tứ sai bách linh chiến ý diễn sinh ra lồng ánh sáng. Chớp mắt mờ nhạt. Chỉ còn lại mỏng như cánh ve một tầng. Bách linh chiến ý lỗ khảm bên trong linh thạch trung phẩm càng là dưới một kích này tiêu hao chín thành linh lực. Một kích đánh rơi. Lấy hứa dịch vì tâm vòng tròn. Phạm vi 10 dặm bên trong. Vô số che trời cây lớn. Minh mông rừng cây. Tất cả đều hóa thành bay khói. Cự nổ trung tâm. Càng là hiện ra một tòa sườn đồi. Xa xa nhìn lại. Lại là một ngọn núi. Lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh trẻ làm hai mảnh. Tốt cái tứ sai chiến ý. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể cản mấy kiếm. Vân Tam công tử khuôn mặt dữ tợn hét tới. Kiếm Lam hai tay liền bắt pháp quyết. Cự kiếm lại lần nữa dâng lên. Ở không trung tuần hoàn du tẩu. Đánh ra từng đạo vòng sáng. Vòng sáng tại không trung huyễn hóa ra từng tòa dãy núi theo kiếm quang du tẩu, san sát dãy núi lăng không nện xuống. Hứa Dịch liên tục đánh ra mấy tấm tấn thân phù. Đều không thể tránh đi cái kia mưu như mây khói. Thế như gò núi to lớn sóng ánh sáng công kích. Hắn âm thầm cắn răng một cái, đem một viên linh thạch trung phẩm nhét vào ngực lỗ khảm bên trong. Lập tức chiến ý lại lần nữa bị kích hoạt. Lồng ánh sáng nháy mắt lồng che toàn thân. Oanh một tiếng, Hứa Dịch lại lần nữa bị một ngọn dãy núi đập trúng. Tưởng gì chính là, dãy núi kia cũng không có nổ tung, ngược lại như thực thể như núi lớn, gắt gao hướng hắn ép xuống. Lập tức, liên tục 8-9 đạo sóng ánh sáng tụ thành dãy núi. Lại giống như phù thể. Theo thứ tự điệp ra. Chồng chất. Càng đáng sợ chính là, này vượt gì ánh sáng dãy núi. Dường như giấu giếm một cỗ to lớn hấp lực. Để hắn không thể động đậy. Thẳng tắp hướng mặt đất đập tới. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được. Giam cầm chính mình lực lượng của thân thể tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Liền tựa như một đoàn năng lượng thể đang không ngừng áp xúc. Loại này cảm giác nguy hiểm, vô pháp nói rõ, nhưng lại chân thực tồn tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 124 chương 138 huyết chiến một thoáng cái kia thời khắc. Hứa Dịch trên sống lưng lông măng đều nổ tung. Linh đài chỗ sâu chân hồn tiểu nhân trợn mắt nhướng mày. Theo bản năng, Hứa Dịch đánh ra một tấm tấn thân phù đáng sợ phù lực nháy mắt tạo ra. Nào có thể đoán được, như cũ vô pháp xông phá cái kia rượu gì dãy núi vòng sáng trói buộc. Hứa Dịch cắn răng một cái. Liên tục 6 tấm tấn thân phù đồng thời đánh ra. To lớn xung lực nháy mắt tạo ra. Đẩy hắn xông phá cường đại trói buộc. Hứa Dịch mới xông ra ánh sáng núi áp bách, tai mắt mũi miệng tất cả đều tràn ra máu tươi. Loại này ngang ngược xông phá. Liền tựa như dùng dã man lực lượng đi va chạm một bức tường đồng vách sắt. Tường đồng vách sắt mặc dù xông phá. Mang cho hắn nhục thân tổn thương cũng là cực lớn. 6 tấm tấn thân phù bộc phát đáng sợ lực lượng, nâng lên Hứa Dịch, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ hướng ra gần trăm trượng. Quanh người hắn đau đớn, còn không kịp hoàn hồn, viên kia áp xúc đến cực hạn quang núi oanh một tiếng nổ tung. Cự bảo truyền đến. Hứa Dịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây chỉ là to lớn sóng âm truyền đến, tạo thành tổn thương. Sau một khắc, trên người hắn bách linh chiến ý lại lần nữa tổ ra lồng ánh sáng. Đúng lúc này, đáng sợ sóng xung kích chớp mắt oanh đến. Soạt một chút, tứ sai bách linh chiến ý tổ lại phòng hộ lồng ánh sáng, chớp mắt vỡ vụn. Thoáng qua, cuồng bạo sóng xung kích lại nhẹ nhõm đánh nát Hứa Dịch vội vàng tổ lại niệm tường. Hứa Dịch như một cọng rơm lướt nhẹ bị cuốn lên giữa không trung, toàn thân không chỗ không thương tổn. Trong miệng máu tươi dâng trào. Hắn cố ném cái này điểm đau đớn. Không chút nào không thể dao động hắn kiên nghị đến cực điểm tâm trí. Cơ hồ sóng xung kích mới vỡ vụn bách linh chiến ý tụ lại lồng ánh sáng. Bàn tay của hắn liền trừ một viên linh thạch trung phẩm. Hướng trước ngực lỗ khảm bên trong thả đi. Chỉ là sóng xung kích bão táp tốc độ xa xa vượt qua động tác của hắn. Giờ phút này, hắn bị cuồng bạo khí sóng nổ văng lên trời tế. Cầm bắt linh thạch trung phẩm bàn tay lớn cũng cuối cùng xoa lên ngực. Trong nháy mắt, tứ sai bách linh chiến ý lại lần nữa tụ ra dày đặc phòng hộ lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng mới sinh trên bầu trời tới lui chui này to lớn kiếm quang liền hoành không chém tới. Khoa trương soạt một tiếng, dày đặc phòng hộ lồng ánh sáng trong nháy mắt lại biến mỏng như cánh ve. Cùng lúc đó, hắn ngực lỗ khảm bên trong linh thạch lại biến thành móng tay nắp bộ dáng. Không chờ cử hình kiếm quang lần thứ hai rơi xuống, Hứa Dịch lại lần nữa thay đổi linh thạch trung phẩm. Tốt tốt tốt tốt, cái tiện phù Vân Tam công tử đầy mặt xanh xám, lạnh giọng quát. Hai tay liền kết pháp quyết thúc giục cử hình kiếm quang truy kích Hứa Dịch, một lần lại một lần mãnh liệt bổ xuống. Chỉ nhìn tràng diện, không thể nghi ngờ là Vân Tam công tử chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Có thể trên thực tế, Vân Tam công tử trong lòng tuyệt không nửa phần khoái ý. Hắn chính là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới đối phó như thế một con run dế, lại muốn như thế sát phí tâm lực. Cái khác không nói, riêng là hắn cái này một bộ bát phong kiếm, đừng nhìn đều là tam giai pháp khí, mà thành bộ tam giai pháp khí, hội tụ uy lực, thường thường đều thắng qua rất nhiều tứ giai pháp khí. Hắn cái này bộ bát phong kiếm chính là Vân gia một vị bản tộc trưởng lão ôn dưỡng nhiều năm, sau bởi vì cảnh giới đề thăng, sử dụng không lên, liền đem này bộ bát phong kiếm truyền thừa cho hắn. Ngày xưa đối địch, Vân Tam công tử căn bản đều không cần sử dụng ra cái này bộ bát phong kiếm. Riêng là Vân gia bí truyền thần niệm pháp thuật, liền đủ để quét ngang cường địch. Có thể hôm nay, đối đầu Hứa Dịch cái này đau đầu, chẳng những gia truyền thần công không có vào tay diệt địch hiệu quả, liền ngay cả hắn áp đáy hòm một trong bát phong kiếm xuất thủ, lại cũng từ đầu đến cuối không thể đáy kết cuộc đã định mặt. Bát phong kiếm uy lực cực lớn, không hề chỉ tại thần kiếm bản thân, càng quan trọng hơn còn tại hắn nhiều năm đối với thần kiếm uẩn dưỡng tế luyện. Mà loại này uẩn dưỡng tế luyện là phải hao phí tuyệt đại đại giới. Bây giờ cái này bát phong kiếm cơ hồ có thể nói được là bị quá độ sử dụng, lần sau lại muốn vận dụng nhưng lại phải bỏ phí vô số tâm huyết, một lần nữa uẩn dưỡng tế luyện. Một trận đánh cho Vân Tam công tử là vô cùng biệt khuất. Mà trong mắt hắn, Hứa Dịch sở dĩ có thể kiên trì cái này hồi lâu, toàn dựa vào đủ loại này căn bản sẽ không xuất hiện tại Hứa Dịch cái giai tầng này tu sĩ trong tay chí bảo. Cái này một bút bút sổ nợ rối mù, tự nhiên đều bị hắn ghi tạc ngâm thu tiện phủ kia trên thân. Trong lòng toái niệm, Vân Tam công tử hạ thủ lại không chậm chút nào. Trong lòng của hắn quyết tâm chính là liều rơi cái này bộ bát phong kiếm mấy năm không có thể sử dụng. Hắn cũng phải bắt giết Hứa Dịch cái này áp tặc. Liên tục 6 kích, Hứa Dịch thay đổi 6 viên linh thạch trung phẩm. Tính đến lúc trước tiêu hao, đã có gần 10 viên linh thạch trung phẩm hôi phi yên diệt. Vân Tam công tử muốn xách cả mí mắt. Trong lòng đối với Ngâm Thu quận chúa oán hận đã đến cực hạn. Một phương diện khác, hắn sinh ra một chút nguy cơ cảm giác. Dựa theo trước mắt thế cuộc phát triển tiếp, hắn căn bản không biết Hứa Dịch tu di giới bên trong đến cùng còn có dấu mấy viên linh thạch trung phẩm. Nếu là như vậy đối với hao tổn xuống dưới, chưa chừng sẽ là hắn bát phong kiếm dẫn đầu sụp đổ. Vân gia Tam công tử trong lòng thương hắn bát phong kiếm, thật tình không biết Hứa Dịch đã đau lòng đến nhỏ máu gần 10 viên linh thạch trung phẩm tiêu hao. Mỗi một lần tiêu hao, đổi lấy bất quá là chớp mắt nhẹ nhõm. Mà cái này chớp mắt ngắn ngủi đến đủ để dùng hô hấp để cân nhắc. Gần 10 cái linh thạch trung phẩm đổi lấy vẹn vẹn chỉ có 10 hơi thở không đến chỗ trống. Nói một cách khác, hắn tu di giới bên trong linh thạch trung phẩm nhiều nhất lại kiên trì 10 hơi thở không đến. Càng đáng sợ chính là, theo Vân Tam công tử bảo ngược công kích, cái này tứ sai bách linh chiến y cũng dần dần hiển lộ ra vô số mảnh như vảy cá vết sạn. Hứa Dịch biết trước mắt tình trạng là nghìn cân treo sợi tóc, hắn nhất định phải làm quyết định. Mà cái này quyết đoán lại là hắn mọi loại không muốn làm. Hắn bị động bị đánh, từ đầu đến cuối rơi xuống hạ phong. Một mặt là Vân Tam công tử thế công thực sự quá mãnh liệt, gắt gao đem hắn áp chế. Một phương diện khác lại là sách lược của hắn. nhất quán đến nay. Nhưng gặp đối chiến, Hứa Dịch tất nhiên có sách lược. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản cũng không có sách lược chỗ trống. Ngay tại hắn hướng ngực lại sắp đặt một viên linh thạch trung phẩm thời khắc, Hứa Dịch đánh ra tật phong phù. Hắn gắt gao tiếp cận Vân Tam công tử khuôn mặt, tựa hồ muốn chuyện này đối với chiến đến nay duy nhất có thể đem hắn vững vàng đặt ở hạ phong gia hỏa. Nhớ chết, nhớ kỹ. Tật phong phù đánh ra, một đạo thanh quang hiện lên cử lực ra thân, Hứa Dịch thân thể nháy mắt bắn ra đi. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trước mắt lại toát ra một đạo thanh quang. Bão táp thân hình đột nhiên ngừng lại. Cái kia cổ phong phù lực lượng, trước mắt tiêu về vô hình. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch làm ra quyết đoán đồng thời, Vân Tam công tử cũng làm ra quyết đoán. Một tấm màu xanh phù lục bị hắn đánh ra. Nếu như Hứa Dịch lúc ấy không có bị phong phù diễn sinh ra khoảng cách nâng lên lấy phun ra mà ra, hắn là có thể nhìn thấy Vân Tam công tử đánh ra tấm bùa kia cũng là màu xanh. Chỉ bất quá phù lục xó xỉnh bên trong gợn nước tiêu ký lại là màu tím. Đây rõ ràng là một tấm nhất giai cấp 4 thủy phù. Vân gia Tam công tử cũng là mắt thấy bát phong kiếm có vẻ như vô pháp kiến công, còn có dấu hiệu hỏng mất, mới bỏ được xuất cái này tấm kỳ phù. Hắn tựa như thua mắt đỏ dân cờ bạc. Bát phong kiếm chính là hắn ném xuống tiền đặt cược. Hắn nếu không bỏ vốn gốc, bát phong kiếm đầu nhập nhất định trôi theo dòng nước. Đây là Vân gia Tam công tử không có khả năng nguyện ý.